Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 2019. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Trong phần nghiệp này đó, khi mà những cái sai lầm trong cái suy nghĩ của mình, gọi là cái tà tầm á, thì nó bao giờ cũng vậy, nó đưa đến một cái hậu quả là khi chúng ta định hướng sai thì chúng ta đi con đường sai. Thì khi mà định hướng sai, làm con đường sai, thì chúng ta phải nhận cái hậu quả, đó là chúng ta sẽ tái sanh vào trong các cái cõi khổ. Mà cõi khổ này nó nằm trong cái nghiệp cảm của mình. Cái quả nghiệp này đó, nó nổi trội về vấn đề nghiệp cảm. Thì sư cô cũng nhắc đi nhắc lại cho quý vị đó, để mà chi, để mình thuộc lòng cái này, để khi mình khảo sát mình nhớ rằng bất cứ một cái gì mà nó xảy ra đó thì chúng ta đều cảm nhận nó được. Và từ cái cảm nhận đó, đó chúng ta đi tới một cái ứng xử. Thì cái cảm nhận, cái ứng xử thì nó đều chở theo những cái cảm xúc của chúng ta. Và chính những cái cảm xúc này nè, nó mới hình thành nên cái nghiệp cảm. Bởi vì những cái cảm xúc này nó là một cái thức ăn mà chúng ta thọ hưởng về những cái cảm thọ này. Và khi chúng ta nói một cái thức ăn thì bao giờ nó cũng phải phù hợp với cái thói quen mà mình thọ nhận. Như vậy mỗi người ưa thích những thứ cảm xúc khác nhau. Và những cái cảm xúc này nó đi từ trong tiền kiếp, nó chảy cho đến một cái đời sống hiện tại của chúng ta, và nó sẽ tiếp tục đi trên con đường dài đó nếu mà chúng ta thiếu kiểm soát nó. Và như vậy đó, khi người ta nói sống chỉ để mà sống, thì có nghĩa là chúng ta chấp nhận cái tất cả những gì diễn ra đó là nó thuộc về của ta, thuộc về bản chất của mình, thuộc về tánh khí của mình. Hay nói rõ hơn trong cái từ Phật học đó là nó thuộc về cái thói quen mà chúng ta đã gieo trồng từ nhiều kiếp. Và nó là hai cái dòng nghiệp, một con đường đi đúng và một con đường đó đi sai. Và nơi đây nó cũng gọi là cái dòng tâm thức của mình. Chứ tâm thức là để nói chung, còn nói riêng đó thì nó thuộc về cái bản năng. Tại sao là bản năng? Bởi vì nó có sẵn rồi, và nó đi trong sự sinh tồn của mình không biết bao nhiêu kiếp. Mình đã từng nghĩ như vậy, từng hành động như vậy, từng nói năng như vậy, từng ăn uống như vậy, từng giải quyết vấn đề như vậy, nó đã hình thành một cái thứ đó, nó hình thành một cái dòng sống. Tâm thức đây nó là một cái dòng sống. Và nó chính là cái bản chất của mình. Cái này nó ném về cái riêng, cái riêng của mỗi người. Và cái bản chất này chính là cái tính tình của mình. Và cái này đó, cái tính tình của mình nè, nó cũng chính là cái cá tính của mình. Và tất cả những này, bản chất này, nó chính là cái tập khí. Nó lặp đi lặp lại hoài, chưa biết hút thuốc tập hút thuốc, chưa biết uống rượu tập hút uống rượu, chưa biết chơi game tập chơi game, chưa biết ma túy, tập, dùng chữ tập lên sao? Thấy làm chưa đạt yêu cầu làm nữa, làm cho đến khi nào thuần thục mà thôi. Hút điếu thuốc, mới đầu hút rồi thì chỉ nhả ra bằng miệng thôi, thấy khó chịu, rồi sau tập đó mới thả khói ra, rồi mới điêu luyện trong cái cách cầm cái điếu thuốc. Khi đưa cái điếu thuốc ra, khi phun cái khói ra làm sao, tư cách ngồi là làm sao, nó phải có cái điêu luyện của nó, tức là một cái thói quen nó thuần thục và đã hình thành cái tập khí. Tập khí tốt cũng như tập khí xấu. Và cái này đó, chúng ta nhìn trong anh em của mình, trong gia đình của mình, trong con cái của mình thấy rõ, thấy rất rõ, không có sai sót ở cái chỗ nào hết. Mỗi một đứa nhỏ khi lớn lên, có những đứa rất là sạch sẽ, có những đứa cứ bày bừa rồi đó, có đứa thì hướng dẫn nghe, có đứa trước mặt nghe sau lưng không nghe, trước mặt nghe mà sau lưng không nghe, bởi vì cái tập khí này rất là nặng. Và nó nghe là để nó đối phó với cái tình hình. Như vậy nó hiểu, nó biết cái nào đúng, cái nào sai. Nhưng mà cái bản chất ma mạnh của nó quá lớn, cho nên nó mới đối phó. Còn cái đứa nào nó có phước báo á, thì khi nó hiểu bằng cái thiện trí của nó đây đó, thì lập tức nó rời bỏ như thế này và nó chuyển được. Cho nên từ cái biết đó, nó duyên với pháp bất thiện, cho nên nó ma mạnh. Còn khi cái biết của cái thiện trí này nó duyên luôn với cái thiện trí này, thì cái đứa nhỏ thay đổi. Mình cũng vậy. Đây là một cái cách thức về mặt tâm linh. Cho nên cái cách mà nhanh nhất để mà chúng ta chuyển cái nghiệp của mình đó, là chúng ta phải hiểu cái sự vận hành trong cái đời sống nội tâm. Có nghĩa là chúng ta phải thấy và biết thế nào là cái bản năng sống của mình, thế nào là cái bản chất của mình, tức là cái tánh tình của mình, là cái cá tính của mình. Nó là cái tập khí, mà nó chia làm hai, một tập khí tốt và một cái tập khí xấu. Hai cái này ngày ngày nó đang xem và nó hiện ra. Bây giờ một lần nữa sư cô nhắc thế này: nếu mình có cái tánh mà hay che giấu, hay nói láo, hay quanh quanh co co, phải lập tức mà thay đổi. Tôi thì không có được đâu. Mà cái quả của nó trổ xanh. Khi nó trổ xanh vậy đó, nghe pháp thì nghe người ta nói chữ nghĩa rõ ràng biết đó, nhưng đến khi nhớ lại thì nó lệch lạc. Bởi vì mình quen dùng cái tưởng sai, quen dùng cái tưởng điên đảo để mà mắc người ta và nói rằng cái đó là đúng, cái đó là tốt. Mình dùng thủ đoạn, ma dương nó dùng thủ đoạn đây để nó che mắt người khác, để nó dương đông kích tay, nó ma mảnh ở trong tâm để nó thành tựu cái ý riêng của nó, và nó cười khi nó lừa được người khác. Bản chất này nếu chúng ta không sớm để điều chỉnh nó thì không bao giờ chúng ta có thể đi vào cái con đường tiến hóa tâm linh được hết. Nói lao nhiều quá đó, không có tu thiền được đâu. Quen cái thói quanh qua quẹo lại thế này, không có tu thiền được. Bây giờ có ngồi, người ta ngồi mấy tiếng, mình cũng ngồi được mấy tiếng, nhưng nó chỉ làm cho mình điên đảo mà thôi. Người ta học pháp, mình cũng học pháp, nhưng người ta nhớ chính xác, người ta hành chính xác, còn mình nó đảo qua, nó đảo lại, rồi mình làm hơi trật lắm. Cái quả của cái sự nói dối là kinh khủng lắm. Cho nên những cái vị mà muốn đến xuất gia đó hỏi sư cô thế này: cái điều kiện để xuất gia là gì? Chứ cô nói có một chữ là chân thật được không? Một chữ duy nhất là chân thật. Chân thật với chính mình. Khi nào mình chân thật với chính mình là mình có sự trong sáng, là pháp thiện khởi sanh. Còn không, còn đường che bên đây, giấu bên kia, lén lút cái này cái nọ. Khi mà dùng chữ lén lút có nghĩa rằng biết cái điều này không làm được, biết cái điều này sai, biết cái này không đúng, nhưng vẫn làm, lén lút mà làm. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây cái ánh sáng này nó có soi xuống này, nó có soi xuống, nhưng mà nó vẫn là nó lén lút để nó làm. Biết theo vừa làm vừa che giấu, vừa làm vừa che giấu là vì cái lực của ma dương quá mạnh ở trong tâm của mình. Mình không sửa con đường đi của nó đây, nó phải xuống những khổ cảnh này. Và trong bốn cái thuộc về cái cõi khổ này đây, nó đi trong cái nghiệp cảm, sư cô nói rồi. Bởi vì ngay cảm thọ khổ nó cũng hưởng, nó cũng hưởng, chứ không phải nó không hưởng. Và trong bốn cái này, súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục, thì sư cô gọt ba cái này đó để mà chúng ta sẽ xác tính lại cái điều này trong cái kinh đại hội. Còn cái thứ tư này sư cô không nói, không nói chung trong đó, là bởi vì sao? Những chúng sinh này đó khi ở trong địa ngục không có ra được, và khi ra được nó phải đi những tầng cấp này. Cho nên khi người ta không biết đó, người ta nói liều. Tôi mà nói cái này, tôi mới làm này đó, tôi sai vào địa ngục tôi cũng chấp nhận, nhưng xa vào đây không biết chừng nào mới ra. Mà ra rồi đó, nó phải đi trong những cái tầng cấp này. Con đường của nó phải như vậy, không thể khác. Bây giờ người ta giết người quá dễ, coi như một trò đùa. Và người ta đó vô cảm cho đến ngày lúc nghĩ rằng là tôi chấp nhận giết những người này, tử hình chấp nhận luôn. Biết trước là tử hình vẫn giết, nhưng tử hình ở trên thế gian này chả có nghĩa lý gì cả. Nhưng mà con đường địa ngục này không biết chừng nào ra. Và khi nó ra, nó phải đi theo những cái cảnh giới này, cảnh giới của Atula, của quỷ khổ, của súc sanh. Mà cái điều quan trọng khi mà sinh ra trong cái ba cái cõi này, súc sanh, địa ngục, Atula đó, thì cái khuynh hướng nào mạnh? Nếu mình thấy phạm cái giới sát đó là không có nghĩa lý gì, thì con đường này đó khi nó ra khỏi, nó rơi xuống, ra khỏi, rơi xuống, ra khỏi, rơi xuống. Cho nên quý vị mới thấy là có những cái con vật á, nó ăn thịt đồng loại của nó, và nó hành xử cái ác nghiệp của nó một cách tự nhiên. Con này bắt con kia ăn thịt là cái chuyện trong thế giới động vật xảy ra bình thường, không có gì cả. Nhưng mà cái sát sanh của con người đó nó khủng hơn là con vật sát sanh. Vì con vật sát sanh nó chỉ có mục đích, nó phục vụ cho cái đói của nó là chủ yếu. Còn con người sát sanh giết người ta không phải để ăn thịt người ta, nhưng mà nó nhiều thứ trong đó. Vì muốn cướp một cái gì của người ta, cướp vợ, cướp chồng của người ta, cướp tài sản của người ta, cướp quyền của người ta, hoặc là muốn cho người ta im lặng trước những cái xấu xa của mình, thì người ta dẫn tước đi cái mạng sống của chúng sinh khác. Cho nên cái nghiệp sát của con người đó cực kỳ là nặng nề. Thành ra con người mà rơi vô trong cái nghiệp sát này đó thì cái con đường địa ngục hết sức là gần gũi. Và quý vị cứ đọc những cái bài viết mà người ta nói về những cái người tử tù ở trong cái trại biệt giam của mình, thì người ta nói đây là những người mà cái giấc ngủ người ta phải 4 giờ sáng mới ngủ được. Là tại vì trước những cái giờ đó, từ khoảng 3 giờ đó, thì từ khoảng 12 giờ đêm hoặc là 10 giờ đêm cho tới 3 giờ sáng thì chưa biết là cái chỗ nào sẽ mở cửa, cái phòng biệt giam nào sẽ mở cửa và ai sẽ là cái người được mời ra để mà thi hành cái án tử, chưa biết được. Thì chúng ta nhớ rằng đó, những cái gì mà người ta đã làm ra đó, người ta đều có cái tính toán, nó có cái sở hữu tư đây, nó đều có cái tác ý, tức là cái sở hữu tư. Sở hữu tư này nó tạo nghiệp trong cái tâm động tác này. Và chúng ta nhớ đây, xúc thọ tưởng tư, nó ghi nhận lại hết. Và cái thước phim này nó chiếu tới, nó chiếu lui, nó chiếu tới, nó chiếu lui, cho người ta sợ hãi, người ta hoảng loạn. Nên có người sinh được tử hình sớm. Nhưng mà tử hình là chỉ để chấm dứt cái thân xác này thôi. Còn những cái cảm thọ mà nó thuộc về sợ hãi á, thuộc về sân hận, nó vẫn nằm đây, nó không kết thúc được. Bởi vì cái dòng nghiệp này nó thuộc về khí, thuộc về khí, thì do duyên hợp nó kết tụ lại. Người ta gọi nó là cái tâm thức, ta gọi nó là cái linh hồn, người ta gọi nó là cái vong, nó tái lập lại. Thành ra nó phải đọa vào trong những cảnh này cực kỳ đa dạng và nhiều cái hình thức khác nhau. Và khi nó rơi vào trong một tối cũng vậy. Cho nên sư cô nói cho mấy người nữ biết, một khi mà mình sống trong cái gia đình mà cái người đàn ông bạo hành thì phải kết thúc, thì phải kết thúc. Chúng ta không chấp nhận bất cứ sự bạo hành nào cả, bởi vì đó là hình ảnh của ác ma vương. Đầu tiên nó làm cho mình sợ hãi, đầu tiên cho mình khủng hoảng, và mình sẽ chết trong hoảng loạn và sẽ đi đến những cảnh giới này. Mà không, nó sẽ kéo dài triền miên và chúng ta cũng sẽ rơi vào cảnh giới này. Không có tình yêu, chỉ có nhân quả. Nếu nhìn ra nhân quả thì chúng ta mới thoát. Còn tất cả những cái cảm xúc mà thuộc về tình yêu đó thì chúng ta phải hiểu rằng nó nằm trong cái tham dục này. Và cái tham dục mình đó, thích thọ hưởng những cái cảm xúc như là mình mong muốn. Nhưng người ta nói á, chịu đấm ăn xôi mà xôi lại hẳn, cầm bằng làm mướn, mướn không công. Vậy tại sao phải bị bạo hành, bị nhục mạ, bị đày đọa đến như vậy mà vẫn tiếp tục? Vì chúng ta nô lệ cho tham dục của mình, không có cái gì khác hơn cả. Cho nên cái người nữ đó nặng cái tình. Mà chỉ người nào có phước báo đó, thì cái tình của người ta nó sẽ nằm ở cái phần thiện và thiện trí đây. Có nghĩa là nơi đây, cái bi, cái tùy hỷ, cái vô sân này nó sẽ phát sanh, nằm trong pháp thiện đây. Nó vẫn nằm cái tình thương, nhưng nó có sự sáng suốt. còn không nằm trong tham dục. Người sáng suốt phải nhận ra nhân quả. Người này đến với cuộc đời của ta cho chúng ta nước mát, hay cho chúng ta uống nước cống, hay cho chúng ta uống nước rỉ ra từ trong thây ma, phải nhận ra cái điều này. Còn không nhận ra, có nghĩa là cái tham dục chúng ta quá lớn, nó che mờ hết. Và ta viện dẫn rất nhiều lý do, nhưng có một lý do chính mà chúng ta không dám viện dẫn ra, đó là tham dục ở trong tâm ta. Chúng ta mắc kẹt, chúng ta mắc kẹt trong cái tham dục này. Và những cái tầng cảm xúc nó khởi lên trong cái đời sống chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Tại sao ta ngoại tình? Là vì ta muốn hưởng những cảm xúc. Những cái cảm xúc mà ngay từ đầu khi hai người này đó là muốn quyến rũ nhau, thì những cái hấp lực về cảm xúc này nó ghê gớm lắm. Những khi ta sống chung rồi thì nó quân bình lại. Rồi cái đời sống cơm áo gạo tiền, rồi gia đình bên chồng, rồi gia đình bên vợ, biết bao nhiêu thứ, thì những cảm xúc này nó chìm xuống. Và người ta cảm thấy mệt mỏi, ta cảm thấy nặng nề, người ta muốn thoát ra, người ta đi tìm một cái mới, một cái hấp lực mới để ta được sống như thế đó. Tại sao những người đàn bà bị đánh đập, bị nhục mạ, bị đài đọa để cung phụng cho nó đủ cả mọi thứ ấy, mà vẫn không ra được? Tại sao vậy? Tại vì ta lầm tưởng một điều là khi hai cái đối tượng này gặp nhau mà đang muốn quyến rũ nhau đó, thì người ta sẽ đem đến cho nhau đó một cái cảm nhận tốt đẹp về nhau. Và những cái cảm xúc mà gọi là mạnh mẽ nhất, rực rỡ nhất, tốt đẹp nhất đó, nó làm cho người ta đó hết sức là tử tế và tốt đẹp nhau. Cho nên cái người nữ lầm tưởng rằng mình đối xử tốt với họ, mình trải cái đời mình ra giống như mình trải thảm để người ta bước qua vậy. Mà ta không phải, người ta chỉ bước qua thôi, mà ta còn chùi chân người ta xuống đó, người ta còn nhổ cái ta phóng quế, nhổ nước bọt, ta phóng quế, đàm rải ta nhổ xuống, mà chưa đủ người ta còn lấy dao người ta bầm lên. Nhưng mà mình cứ ngỡ là, cái ngỡ là đó là tại sao vậy? Vì khi mà đôi bên đi tìm cảm xúc với nhau đó, thì người ta thấy cái người này rất là dễ thương, và cái người này sẽ nghe lời mình. Vì trong lúc cảm xúc đó thì cái gì người ta cũng chấp nhận hết để người ta hưởng cái cảm xúc đó. Nhưng mà khi người ta đã đổi màu rồi thì không thể tái lập lại được. Nhưng mà tham dục này làm cho người ta ảo ảnh. Bởi vì trong tham dục này đó, nó có cái si. Thì cái ảo ảnh này nè, do cái si mà nó làm cho cái tưởng này nè, nó phát sinh ra cái ảo ảnh. Mà mình làm được vì mình đã trải qua rồi. Khi mà cái cảm xúc giữa đôi bên đó nó tốt đẹp nhất cho nhau đó, thì người ta thấy cái người này nghe lời mình, cái người này rất là dễ thương, và mình muốn tái lập lại. Không có sự tái lập đó, vì tham dục nó luôn luôn đổi màu để nó đáp ứng cho cái nhu cầu cảm xúc của nó. Và vì cái chỗ nhu cầu cảm xúc này mà ta mất đi cái lớn lao nhất của người ta, đó là cái thiện lành của một con người. Cho người ta dẫm đạp trên tất cả. Dẫu cái người hôn phối người ta đó có tốt với người ta cỡ nào đi nữa, ta vẫn biết rõ. Và cái người mà cho người ta cái cảm xúc mới này nè, người ta biết rõ rằng không thể là cái người hôn phối của mình, nhưng người ta vẫn tiếp tục lao vào, vì người ta đi tìm cảm xúc. Cho nên quý vị thấy không, khi chúng ta nhầm lẫn ở chỗ này, cái người nữ nhầm lẫn ở chỗ này, người nữ nuôi một cái ảo ảnh. Và chính cái ảo ảnh đó đó, nó sẽ đưa mình xuống những cái tầng cấp này, mà trong lòng mình vẫn hận cái người đó mà mình đã đặt hết cái niềm tin yêu. Một lần nữa lại sai lầm nữa, để mà nối kết, để mà tiếp tục trong cái luân hồi của đau khổ, vì chúng ta đã không nhận ra. Vậy thì chính mình nuôi cái ảo ảnh, và mình khổ, và nó đi trong cảm xúc. Cho nên cái người ta có cái phước báo, người ta hiểu rằng cái cuộc đời của con người đã đi qua từng giai đoạn, một cái tình cảm giữa cái người hôn phối với nhau nó cũng đi từng giai đoạn. Lúc đầu người ta là tình nhân mà, thấy không? Người ta là bạn tình mà, nhưng bạn đời khác. Bạn tình nó nằm trong cái tham dục và cái cảm xúc mà thuộc về cái tình dục giữa nam nữ, bằng cái ảo ảnh chinh phục người khác để thỏa mãn cái bản ngã của mình đứng hàng đầu. Với cái thứ thành vợ thành chồng thì nó phối hợp cả hai cái điểm này. Và trong đó đặc biệt nó phối hợp cái gì? Nó phối hợp nhân quả, không phải giữa cái hai cái người hôn phối A và B này, không phải chỉ duy nhất nằm trong đó, mà đằng sau A với B này nó còn cả một cái gia tộc, nó còn cả bạn bè, nó còn cả một cái thế giới chung quanh của này, người này cũng vậy. Và đây, trong cái cộng nghiệp giữa đôi bên này, nó cộng nghiệp vô, hai bên này cộng nghiệp vô, có khi chồng vợ với nhau không có vấn đề gì, nhưng mà những vấn đề xung quanh đó đã làm tan nát một đời sống hôn nhân. Nhưng chúng ta không nhận ra nhân quả nó đi như thế đó. Và lần trước sư cô có nói với quý vị rằng chính chúng ta trong cái suy nghĩ của mình, trong cái ứng xử của mình tạo ra hoàn cảnh, và cũng chính những nguyên nhân đó mình tạo ra cái tình cảnh cho mình. Thì đây, mỗi người có một cái hoàn cảnh, và sống trong cái hoàn cảnh đó thì nó làm cho đó những cái cảm thọ vui buồn của mình khởi lên, nó hình thành một cái tình cảnh. Và khi hai bên phối hợp với nhau thì cái cộng nghiệp này quá lớn. Cho nên có người đó lập gia đình thì giống như mình có thêm cái quyến thuộc rộng lớn. Còn có người lập gia đình là mình thấy biết bao nhiêu những cái khó khăn, những cái phức tạp, những cái rắc rối xảy ra. Nhớ nhé, chúng ta đi trong từng những lớp sóng cảm xúc của mình, và những lớp sóng cảm xúc đó sẽ đưa chúng ta tái sanh vào trong cõi khổ, trong cõi nửa lạc nửa khổ, trong cõi nhàn hay cõi nhàn tịnh. Tất cả đều nằm trong cái chỗ đó. Cho nên chúng ta hiểu để làm gì? Chúng ta hiểu rằng khi là bạn đời với nhau thì nó có chữ tình, nó có chữ nghĩa, nó có chữ nhân. Thì cái tình mà nó thuộc về tham dục này nè, khi nó thành hôn nhân á, nó sẽ giảm lần, nó còn phân nửa. Có khi nó giảm xuống nữa thì rất tốt, nhưng mà cái chữ tình mà nó thuộc về cái pháp thiện đây nó tăng lên. Nó tăng lên. Mình chỉ có phước báo á, khi nào cái người bạn đời sống chung với mình mà nói thế này: cuộc đời của tôi rồi mà tôi không có gặp được cái người này, tôi không biết tôi sẽ chìm đắm ra sao. Mà đây là cái người duy nhất tôi không còn có thể chọn lựa được nữa. Thì đây là cái lương duyên trong cái chữ tình. Mấy ai có được? Tại vì mấy ai á giữ được cái giới tà dâm từ đời này sang đời khác? Mấy ai hành giới được sâu sắc? Không có. Chúng ta hỏi rằng: tôi muốn hạnh phúc lắm, tôi muốn an vui lắm, tôi không muốn đau khổ, tôi phải làm sao? Năm giới có hiểu không? Năm giới có giữ không? Năm giới có hành không? Và không phải một kiếp người mà chúng ta còn luân hồi thì năm giới đó còn phải hiểu mỗi lúc mỗi sâu hơn, cần phải gìn giữ mỗi lúc mỗi chi ly hơn, và cần phải hành trì nhiều hơn nữa thì chúng ta mới có được cái chữ tình này, chúng ta có cái chữ nghĩa này. Chữ nghĩa là sao? Chúng ta cư xử tốt với nhau bởi vì chúng ta hiểu rằng đó là cái đạo lý mà chúng ta phải có. Vì nếu không có cái này, chúng ta không phải là con người. Và cái chữ nhân này là cái tình giữa con người với con người. Cái chữ này nè, nó là chữ nhân, còn gọi là chữ nhân. Đây là con người. Đứng hai bên cái chữ này, nó là chữ nhị, là số hai. Hai con người. Chúng ta sống một mình không nói gì cả, nhưng chúng ta có hai con người là có sự ứng xử. Và khi chúng ta ứng xử với nhau có nghĩa và có cái tình mà thuộc về phát hiện đây đó, thì nó mới chính là cái lòng nhân. Cho nên giữa hai con người mà nó có cái tình người, sống có nghĩa với nhau, thì chúng ta đích thực là làm người. Cho nên khi nào chúng ta giữ được năm giới, chúng ta hành giới, thì chúng ta có được cái chữ tình, chữ nghĩa và chữ nhân. Ta sống với nhau bằng cái tình người. Và muốn như thế đó, chúng ta phải hiểu nhân quả. Để làm chi? Để chúng ta biết cái quả này là cái quả ăn được hay quả không ăn được. Bởi vì nó kết trái mà, nó trổ ra mà, nó thành ra trái. Quả đây là trái mà. Từ lúc chúng ta gieo cái mầm, nó lên cái cây, rồi cái cây nó trổ bông, trổ bông rồi nó mới kết trái. Từ cái trái đó nó sẽ đi cái tiến trình của nó để nó thành một cái trái chín. Thì cái trái này ăn được hay không ăn được? Biết chứ. Trái không ăn được mà nuốt vô thì nó sẽ quậy ở trong cái bụng của mình đó, nó sẽ lan tỏa hết cơ thể của mình đó. Bao nhiêu thứ khốn khổ phải xảy ra vì chúng ta cứ nuốt mãi một cái quả không thể nuốt được, nhưng trăng mình để mà nuốt, lý luận với mình để mà nuốt, dụ dỗ mình để mình nuốt, chảy nước mắt ra vẫn nuốt, quằn quại cả cơ thể cả tinh thần của mình vẫn nuốt. Vì chúng ta thiếu trí tuệ, chúng ta không sáng suốt để nhận ra, để hiểu rằng cái người sống chung với ta là ai, là quả của mình, và quả này là quả gì. Chúng ta có quyền xử lý quả này. sử dụng tới đâu, sử dụng như thế nào, từ chối ra sao. Chúng ta đây có quyền mà chúng ta không nhận ra cái quyền của mình vì chúng ta thiếu sáng suốt. Cho nên đừng nói mình khổ quá, mà phải hỏi là cái khổ này bắt nguồn từ cái gì trong lòng của tôi. Hãy hỏi đi, rồi chính trong cái tâm của mình nó sẽ trả lời. Trả lời rất rõ. Quý vị thấy không? Khi ta dập gia đình ta nói nè, tôi mà biết trước hồi đó tôi không có thèm lập gia đình đâu. Vậy chứ mà tái sanh lại cũng nhào vô à? Hoặc là chưa cần tái sanh, chỉ cần 5-3 bữa nữa có người nói hợp ý mình, cho mình những cái cảm xúc mà mình thấy rằng là nó phơi phới trở lại, là coi như là đưa cái thòng lọng vô cột lại liền, không có nói năng gì cả. Vì con người ta hưởng những cảm xúc đó làm nên sự sống của mình mà không kiểm soát, thiếu kiểm soát. Cho nên là nó hút theo những cái cảm xúc đó, giống như một con ruồi nó đánh hơi một cái mùi hôi hay là một cái mùi gì mà phù hợp với nó đều bay tới. Thấy không? Những cái thứ mà dơ bẩn đó thì ruồi nó đáp xuống, con ong nó không đáp xuống chỗ đó, ruồi nó đáp xuống. Ruồi nó không phân biệt được món nào với món nào cả. Hãy cái gì có cái mùi thích ứng với nó là nó tìm tới. Còn con ong không có. Nó có một cái khuynh hướng đầy phước báo của nó là nó đi tìm những cái tinh hoa. Còn con ruồi không đi tìm một cái tinh hoa, mà đi tìm một cái sự hưởng thụ trong những thức ăn, trong những mùi thích hợp với mình. Chúng ta chọn mình là con ong hay chúng ta chọn mình con ruồi thì cái điều đó là do mỗi người chúng ta tự phấn đấu. Chúng ta phấn đấu bằng cách chúng ta học giáo pháp của Phật, chúng ta tập ứng dụng để chúng ta nhìn ra bây giờ ta đang sống với ai. Và hằng ngày những cái nuôi dưỡng ở trong cái tâm của mình đó là chúng ta nuôi dưỡng bằng những cảm xúc gì? Kiểm tra lại đi. Kiểm tra lại sẽ thấy. Đó là những cái mà mình phải ứng dụng để mình hiểu. Còn nếu không đó, chúng ta không chấp nhận một cái đời sống bình thường, đơn giản nhưng hết sức nhẹ nhàng, chúng ta không chấp nhận. Phần lớn bây giờ là như vậy. Và những cái lớp trẻ trẻ bây giờ trên toàn thế giới cũng vậy, cảm xúc đứng hàng đầu. Mà những cái cảm xúc đó nằm trong ảo ảnh nhiều chừng nào tốt chừng đó. Cho nên càng ngày đó, cái xã hội mà đa số người ta sống trong cái ảo ảnh này, người ta hưởng những cái cảm xúc trong ảo ảnh này nè, do cái thế giới của ghen, do thế giới của những cái thứ mà người ta đó chỉ cần tập trung vào trong đó, người ta cảm thấy đầy đủ rồi. Bởi vì chúng ta hiểu rằng tất cả những gì mà người ta hưởng đều nằm trong cảm xúc. Ăn một miếng ăn, uống một thức uống chỉ là một phần nhỏ thôi. Còn những gì người ta hướng tới mà nó đáp ứng để nó thỏa mãn trong cảm xúc người ta thì cái phần đó cực kỳ lớn lao. Và bây giờ có nhiều thứ để mà cung phụng cho cái sự thọ hưởng những cái cảm xúc này, và nó càng ảo chừng nào tốt đó. Tại sao vậy? Tại vì trong cái thực tế đó, khi cái đứa nhỏ này hoặc là con người này, là ý nói người lớn, người ta phải giao tiếp với người trong nhà, phải giao tiếp với người xung quanh, phải giao tiếp với cả thế giới, mệt cái đầu lắm. cái thế giới ảo này như ý mình hưởng. Ăn cũng đâu cần đâu, ăn chỉ là hưởng những cái cảm thọ đó, ít hơn cái này. Cho nên là khi mà ngồi vào trong cái chỗ đó mê đi rồi đó, thì nó hưởng những cái cảm xúc đó, và nó không cần cái cảm xúc của thức ăn thức uống, và không cần quan tâm tới chung quanh mình là ai hết. Vì thấy cái gốm không? Và tất cả những cái cảm thọ của mình nó nằm đây đây, nằm thử thọ đây, nó thuộc về một cái trạng thái của tâm mà, nó đâu có nằm trong sắc pháp, không nằm trong sắc pháp, mà nó nằm trong tâm. Và cái tâm này đó, nó lại là một thuộc về sở hữu biến hành, cho nên nó đi cùng khắp trong tất cả các tâm, và bất cứ luân hồi trong kiếp nào nó cũng đều đi theo hết. Đi như vậy, cho nên đừng lầm tưởng rằng một cái người nghiện một cái gì đó thì người ta sẽ chấm dứt vĩnh viễn, không có. Có tạm thời chấm dứt, đủ điều kiện sẽ tái lại. Và cái đủ điều kiện này không phải chỉ trong một hiện kiếp này đâu, mà nó sẽ đi trong luân hồi. Cho nên á, bán rượu nè, nói bán thôi nha, bán rượu nè, bán ma túy nè, bán những cái thứ mà để người ta phải đi trong cái ảo ảnh, rồi người ta tạo không biết bao nhiêu cái ác nghiệp đó. Chứ cô nói bán thôi nha, không nói sản xuất à. Cái chỗ này là sản xuất đây. Sản xuất đây. Chỗ này là tiêu dùng đây. Cái này là trung chuyển đây. Trung chuyển này có chữ buôn bán. Buôn là mua, có chữ mua bán này. Cho nên tại sao một cái người mẹ, một cái người cha lại phải nuôi hết đứa con này đó, bị tâm thần tới đứa khác. Hết đứa này nó tạo tác những cái khổ này đến khổ khác. Trung chuyển đây. Đừng có tưởng cái đồng tiền mà mình nuôi thân không chánh mạng đó dễ dàng đâu. Dễ kiếm tiền chứ không có dễ kiếm phước. Bởi vì sao? Mình tạo ra, mình tạo cái điều kiện để người ta sử dụng nhiều. Và mình luôn luôn nói như thế này nè: tôi bán chứ tôi đâu có dụ ai. Ai mua thì tôi bán, còn không mua thì thôi, chứ tôi đâu có dụ ai. Mà tôi đâu có quảng cáo cho ai, tôi đâu mời mọc cho ai đâu, mà tôi cũng đâu có tặng cho ai đâu. Nhưng mà chúng ta trung chuyển. Nói theo cái từ ngữ bây giờ, trung chuyển cái chết trắng chưa đủ nghĩa. Trung chuyển cái ác nghiệp, chứ không phải trung chuyển cái chết trắng. Cái chết trắng là nói rằng cái người tiêu dùng đây đó đi đến cái chết. Nhưng mà trước khi cái chết đó, thì cái ác nghiệp này nó tạo ra đó, thì cái xung quanh này của nó không biết bao nhiêu là cái sự khốc liệt của những cái nỗi đau đớn mà nó gây ra. Nếu mình lời cái đó mà nó đi như thế này, trong những cái tình cảnh nó xảy ra, không phải một người mà rất là nhiều người đó, mình sẽ trải qua những cái tình cảnh đó để nếm trải hết, để thưởng thức cái đồng tiền kiếm ra thật dễ này. Hành xử đi rồi mới biết. Cho nên khổ vẫn còn mà, đâu có hết được đâu. Vì khi nào chúng ta sáng suốt, chúng ta nhìn ra. Nhưng mà thôi đi chứ, bài bạc biết bao nhiêu gia đình trả nợ lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba vẫn thế. Nó là cái vết hằn trong cảm xúc, và cái đó là một cái sự thọ hưởng mà nó làm cho đó, nó gọi giống như mình gọi là nó gây mê, và nó sẽ tái hưởng thụ lại, nó sẽ tái hưởng thụ và tái hưởng thụ lại. Tại sao? Vì nó cho rằng tất cả những thứ khác là nhợt nhạt. Cũng như một người ngoại tình, là bởi vì cái sự chung sống mà với cái người bạn đời của mình đây, nó nhợt nhạt những cảm xúc rồi. Mặc dù biết rằng cái gia đình là cái gốc của mình, là cái hậu ngọt ngào của mình, bởi vì cái người hôn phối của mình đàng hoàng, bởi vì có người hôn phối của mình, con cái của mình, nó mới có chỗ nương tựa để mà nó lớn khôn lên, và nó cũng là cái điểm tựa của mình. Nhưng không cưỡng nổi những cảm xúc, người ta đã làm như thế. Cho nên con người ta đó tạo những điều kiện cho mình hưởng cảm xúc, và sau đó nô lệ lại những cảm xúc của mình. Nhiều lần sư cô cũng chỉ cho quý vị cái sự tu tập gọi là thu thúc lục căn, nghĩa là sao? Nghĩa là khi nào tất cả những cái đối cảnh này nè, chúng ta còn ứng xử được, chúng ta còn xử lý được một cách rất là tự chủ, thì cái ngày đó đó chúng ta còn là một con người. Khi nào mà tất cả những cái đối cảnh này là cái quả đó, nó làm chủ các căn của chúng ta hết, thì chúng ta không còn là một con người nữa, mà là kẻ si dại, một kẻ mê muội, một kẻ đắm đuối, một kẻ nghiện những cái cảm xúc của mình, nghiện những cái ảo ảnh của mình. Và như vậy sẽ rơi xuống những cái khổ cảnh này, cho đến khi nào chán chường, cho đến khi nào hiểu được ra rằng nó không phải là cái đích thực của mình. Cho nên lần trước sư cô có nói đùa với quý vị, nhưng quý vị tiếp tục đùa với mình nữa đi. Nếu mình cứ đau khổ rồi mình không ra được, mình nói là tôi sẽ ký cho tôi một cái tờ giấy là tôi chung thân vĩnh viễn trong cái đau khổ này. Ký tờ giấy cho mình đi. Ký cái tờ giấy đó có nghĩa là một cái trạng thái địa ngục có mặt. Địa ngục là như thế đó. Chung thân trên thế gian này đó, trong luật pháp nó có hai loại chung thân. Một cái loại chung thân còn ân xá, và một cái loại chung thân không ân xá. Và khi nào chúng ta không có nói với mình rằng phải mạnh mẽ để ra khỏi những cái bức xúc của mình, những cái đau khổ của mình, những cái tập khí lệch lạc của mình, thì ngày đó chúng ta ký một cái bản án chung thân mà không có ân xá. Cho nên phải sáng suốt ra, phải học hỏi ra, và phải nhìn, phải lấy cái sự hiểu biết của mình đó để mà soi vào. Và phước báo để mà chúng ta soi vào bao giờ cũng nằm trong giới. Và cái này sư cô cũng nhắc lại một cái điều sư cô giảng, sư cô nói nè. Mình bệnh mình đi siêu âm, người ta đó nhập vào một cái máy tối tân. Cái máy tối tân có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi người ta đưa vào siêu âm đó, thì nó hiện ra chính xác. Nhưng mà cái người đọc được những cái ký hiệu này chính xác hay không là một vấn đề khác. Và cái ác nghiệp nó nằm ở cái chỗ là đọc những ký hiệu này lệch lạc. Và chúng ta đây, chúng ta đọc những cái ký hiệu về tâm thức của mình á cũng lệch lạc, cho nên ta ác độc với chính đời mình. Và ta vùi dập cái cuộc đời mình là bởi vì chúng ta nhìn không ra. Vì thế không, một người mà coi cái máy siêu âm đó mà sai lạc đã là giết người rồi. Còn chúng ta nhìn về mình sai đó, chúng ta giết cuộc đời của mình bao nhiêu kiếp. Chúng ta nói đi, chúng ta độc ác với mình bao nhiêu. Cho nên chúng ta có cái phước báo là chúng ta học giáo pháp của Đức Phật. Mà nói một cách rất là đơn giản như thế này, chánh pháp chỉ nằm ở cái chỗ đó là chúng ta thấy ra được cái gì tốt, cái gì xấu nơi ta. Cái gì tốt thì chúng ta phát triển lên, cái gì xấu thì chúng ta sửa đổi. Chánh pháp chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Còn ai nói với ta là tu cái pháp này thì mấy ngày, mấy tháng, mấy năm mà thành Phật á, thì chúng ta kiểm tra lại xem mình có thành Phật không. Còn nếu mình không dám kiểm tra đó, thì mình đi cái con đường đó không phải của Phật. Cho nên chúng ta phải chiêm nghiệm một điều đó. Cảm xúc khởi lên, cảm xúc trong khổ ưu, cảm xúc thuộc về hỷ lạc. Hỷ lạc có hai loại, một loại thiện và loại bất thiện đó. Thì khi chúng ta tâm tối đó, cái nào cũng hưởng. Và hưởng như vậy á, nó thành ra một cái khuynh hướng, thành ra một cái thói quen. Thành ra đó, nó là một cái khẩu vị. Và như vậy đó, nó hình thành nên cái tính tình. Và đi, hai cái này nó xuất hiện trong cái đời sống chúng ta. Cho nên con ta sống bằng bản năng. Vì thấy loài thú sống bằng bản năng vì nó thiếu cái phần này. Cho nên nó mình tốt với nó bao nhiêu mà nó vừa ý thì đôi bên có một cái quan hệ hết sức là tốt đẹp. Nhưng khi nó không vừa ý thì nó làm cái gì, nó đều làm trong cái bản năng sinh tồn của nó. Dẫu nó có gây một cái điều xấu ác như thế nào, nó không biết. Nó không biết. Bởi vì nó không thích hợp được cái này là nó phản ứng. Hoặc nó suy nghĩ rằng nó làm cái điều này đúng là nó làm, nhưng cái tầm của nó chỉ tới đó mà thôi. Chắc tất cả ở đây đó, quý vị đều biết cái câu chuyện Ngụ Ngôn mà sư cô kể rồi. Là một cái người đó đó nuôi một con gấu để hai thầy trò đi làm xiếc với nhau mà sống. Thì cái người này nghĩ rằng là nhờ cái con gấu này mà mình mới có cơm ăn, mới có cái đời sống ổn định, cho nên là nuôi nó là hết sức là quý báu nó, cũng như người thuộc thịt của mình vậy. Thì ngược lại con gấu nó cũng thương cái ông chủ này rất nhiều. Thì trưa mệt mỏi thì ông chủ nằm dưới gốc cây để ngủ thì nó ngồi nó canh chừng. Nhưng mà nó thấy con ruồi nó cứ đậu hoài ở trên cái mặt mà nó làm cách gì cũng không được á. Cho nên nó lấy cục đá nó nhắm ngay con ruồi nó chọi. Thì con ruồi chết đó không thấy. Thấy ông chủ không còn ngồi dậy được nữa. Vì thế khi người ta sống bằng bản năng không? Bản năng. Không kiểm soát được và không hiểu được. Chúng ta làm người, chúng ta đã đi bao lâu trên con đường sáng suốt của mình á, chúng ta mới được làm người để chúng ta có cái phước này mà. Phải không? Mà sao chúng ta không thắp sáng nó lên? Thắp sáng bằng trí văn, thắp sáng bằng trí tư, thắp sáng bằng trí tu. Và chúng ta đó bật cái ngọn đèn lên bằng giới. Bằng giới, bằng năm giới của chúng ta, chúng ta bật cái ngọn đèn lên. Không có con đường nào khác đâu. Con đường bình yên cho chúng ta trong nhiều kiếp, trong nhiều kiếp luân hồi. Mà mình có độc thân hay mình có gia đình thì cái sự bình yên nó có mặt để trên cái nền tảng bình yên đó mà mình lại làm cho tất cả những cái phước báu thuộc về tâm linh khởi sanh lên đó, nó đều nằm trong một chữ giới, không có chữ nào khác hơn. Làm giới chúng ta là nắm đi để hiểu, để học. Thì như vậy cái bài kinh đại hội mà lần trước sư cô có đọc cho quý vị nghe một ít rồi đó, thì bữa nay đọc lại để xác định cho chúng ta thấy rằng đây là một thế giới của thật. Và cái thế giới này chúng ta có thể lui tới dễ dàng, chúng ta đi bằng những cái tâm thức thuộc về lệch lạc của chúng ta để chúng ta đến cái cõi đó. Cho nên đi kèm với cái bài kinh này, nó có một cái bài kinh tiếp theo nữa, nó là chính là cái bài kinh Atanatiya. Atanya Atanatiya. Cái bài kinh này đó, nó gọi là cái bài kinh để mà hộ trì cho tứ chúng. Bài kinh này hộ trì cho tứ chúng. Hôm mà sư cô giảng về cái vấn đề mà phi nhân mà nó nhập vô trong người đó, thì đã nói cái cách mà mình tụng kinh. Thì khi mà mình sống á, thì những cái thế giới này nó bao quanh mình bị biết rồi. Cho nên chúng ta tụng cái bài kinh này. Bài kinh này á, thì cái bài kinh đại hội mà nói về các cái vị phi nhân, nói về là Atula, nói về là Càng Thác Bà, nói về Ma Dương vân vân, tất cả những cái đó, thì chúng ta biết rằng họ quy ngưỡng về nơi Đức Phật. Nhưng mà cái bản chất họ vẫn còn, cũng giống như mình, người Phật tử, con của Phật đây, tứ chúng của Đức Phật cũng quy ngưỡng về Đức Phật, nhưng mà nơi đây mình vẫn còn. Thì cái khi nào mình không vừa ý thì mình phản ứng theo cái cách không vừa ý của mình, thì tai họa nó cũng sẽ xảy ra thôi. Cho nên là khi tụng cái bài kinh đó là để ngăn ngừa những cái trường hợp mà các cái vị mà như chúng ta đã học trong cái bài kinh đại hội đó, để ngăn ngừa đó. Và cái bài kinh mà này, cái bài kinh mà hộ trì cho tứ chúng này nè, thì cái bài kinh này nó giải thích những cái nhân vật mà có mặt trong cái bài kinh này và đi đến giữ cái đại hội của Đức Phật. Thì chúng ta nhớ nha, cũng giống như mình vậy. Mình tất cả đều có cái khuynh hướng hướng về sự tốt đẹp hết. Nhưng mà bất thình lình trong lúc nào đó là coi như là mình nổi cái ma chướng mình lên á, thì mình làm bậy không biết được. Vậy chưa? Mình làm bậy không biết được. Người ta không biết là mình sẽ sai trái vào cái giờ nào đâu. Mình sẽ nổi cơn điên của mình vào giờ nào đâu, chưa biết đâu. Nó phải hội đủ cái điều kiện, nó tác động vô thì cái lúc đó mới biết. Cho nên người ta nói đụng cảnh mới biết, chưa đụng cảnh chưa biết. Đúng cái hoàn cảnh rồi thì nó mới là khởi sanh nơi mình đó, là cái phần nào trong hai cái dòng nghiệp của mình đây, chừng đó mới biết. Thành ra cái bài kinh mà hộ trì cho tứ chúng này đó, là nó là một trong những cái bài kinh mà chính Đức Phật dạy. Cho nên chúng ta tụng đọc những cái bài đó để mà coi như là ngăn ngừa những cái trường hợp này. Vì sư cô nói vậy là bởi vì cái bài kinh đại hội này sư cô sẽ đọc lướt qua để cho quý vị nghe thôi, rồi sau đó là chúng ta sẽ tìm tới cái bài kinh này để chúng ta hiểu nhiều hơn một chút thôi. Lần trước là mình lần trước chúng ta nói tới số 13 đúng không? Số 13 là nói đến các thần linh, các vị thần linh. Rồi, bây giờ đến cái số 14 trong cái bài mà kinh đại hội đó, tức là trường bộ kinh số 20. Bây giờ đây là đọc cái tên đây. Đây là những cái vị mà gọi là chư thiên, mà nó thuộc về nguyệt tộc, thuộc về nhật tộc, thuộc về các vì sao. Đây là mặt trăng đây. Đây là trăng. Đây là mặt trời đây. Thì mình nói là ở nơi đây cũng có chư thần, ở nơi đây cũng có thế giới chư thần và chư thiên ở đây, và các vì sao trên trời. Cho nên quý vị thấy là người ta nói như thế này, còn cái sự chính xác hay không biết. Người ta nói là đêm đêm đó, nếu mình nhìn lên trời mình sẽ thấy sao băng, tức là có một cái vì sao đó nó sẽ rơi xuống. Là vì sao đó chết rồi, sự sống nó không còn. Thì đây, trong bài kinh này Đức Phật xác chứng rằng có những cái chúng sinh thuộc về nguyệt tộc, tức là cái dòng tộc của những cái chư thiên mà ở trên cái trăng, tức là gọi là thần mặt trăng. Đây là thần mặt trời. Và đây các cái vì sao này thì có. Venhu, Sahali, Asama, Yama, chư thiên thuộc nguyệt tộc, dị thủ lãnh cũng đến. Chư thiên thuộc nhật tộc, văn thần tên Manda, quần tinh dị thủ lãnh, Vasava, Vasu, thần sách khá cũng đến. Mười vị thiên tộc này, dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này, chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Cái chỗ này có hai cái từ mà chúng ta sẽ thấy nó hơi lộn xộn đó. Vị này là có cái thần lực, có cái hào quang, mà nó lại thuộc về cái nhóm chư thiên. Thì như lần trước sư cô có giải thích vậy nè, cái phước của những người này đó, khi trổ sanh nó giống giống như chư thiên, nhưng mà nó không bằng chư thiên, bởi vì đức hạnh nó không bằng chư thiên. Cho nên nó vẫn là thần, nhưng mà đôi khi người ta xếp nó vào trong cái nhóm chư thiên. Thì khi nói đến phước báo những vị thầy đó, thì cái phước báo nó gần giống như chư thiên, nhưng đức hạnh không có giống như chư thiên. Để làm chi? Để chúng ta thấy rằng những vị này vẫn có thể khởi lên cái ác dễ dàng. Những cái bài này thì chỉ đọc lướt qua thôi. Có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này, chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Thấy không? Người ta không tu được, nhưng người ta vẫn hướng về cái tốt, hướng về cái lành. Đó là một cái khuynh hướng, một cái khuynh hướng. Cho nên bây giờ chúng ta phải tạo một cái khuynh hướng để cho mình. Và sư cô lặp lại một lần nữa cho quý vị nhớ rằng tất cả những gì chúng ta làm tốt đẹp, hãy nhớ điều làm tốt đẹp của mình. Nhớ mình có làm điều lành, nhớ mình làm có điều tốt. Chứ không phải nhớ rằng đã tốt với ai và chờ người ta tốt với mình. Cái chỗ đó là chỗ sai. Cái chỗ đúng là tôi có làm điều tốt. Tôi làm điều tốt A, tôi làm điều tốt B, tôi làm điều tốt C. Tôi làm điều tốt. Để cho làm chi? Để khi mình làm điều tốt á, thì cái phần thiện này nó sẽ lấn át cái phần bất thiện này. Gì vậy? Dầu cho mình rơi bất cứ cảnh giới nào, thì mình nhớ mình làm cái điều tốt, để cái khuynh hướng đó khiến cho mình hướng về Tam Bảo. Quý vị thấy những vị này nè, người ta chưa có hướng về Phật, nhưng người ta hướng về chúng tỳ kheo. Bởi vì cái thời Đức Phật còn tại thế đó, thì chúng tỳ kheo hết sức là có phước. Không phải do phước của Đức Phật, mà người này phải tu nhiều kiếp mới được sinh vào thời Đức Phật. Nó phải có một cái sự tương ưng. Như lần trước sư cô nói, tự mình phải có, nó mới kết nối với một cái từ trường. Mình làm điều lành đấy, mình chúng sinh ra mình làm điều lành đấy. Chư Phật đây, mình có làm điều lành nó hướng ra cái điều lành, thì nó mới kết nối được. Còn nói mình không có điều lành, không kết nối được. Cho nên nhớ hai cái đó, phải phân biệt hai cái đó ra. Để mình nhớ có làm điều tốt, có làm điều lành. Để dẫu cho mình có phải rơi vào trong cái cảnh khổ, mình vẫn có khuynh hướng. Khuynh hướng này không ai cho mình cả, nhớ vậy, không ai cho mình cả, mà chính mình lặp đi lặp lại, mình rèn luyện. Bây giờ người ta nói xấu mình quá, người ta chửi mình quá, một lần mình giận điên người lên đó, nhưng nay mình biết rồi, biết rồi, mình sẽ nói rằng là đây là quả của mình, đây là quả của mình, hãy giữ cái tâm mình, đừng có bị người ta tác động nữa. Cái quả xấu này đừng để cho nó gieo thêm những cái hạt ở trong tâm của mình, và chúng ta giảm lại, chúng ta giảm lại, thì chúng ta biết chúng ta đã làm được điều lành. Khi mình thắng mình được một cái gì đó, mình nhớ mình đã làm điều lành và cứ cố gắng lên. Cái này sư cô nói thêm một chút nữa, cái khi cái tâm mình đó nó hưởng những cảm xúc mà nó đi vào cái trạng thái giống như mình gọi là mê quá, nó phê quá, mình hỏi mình cắt chỗ này được không? Quý vị xem phim, quý vị thấy cái đoạn gai cấn á, quý vị hỏi chỗ này nhắm mắt lại đừng nghe được không? Đi uống nước được không? Ngừng lại đi tắm được không? Nếu nó nói được mừng. Nghe một cái bài nhạc của mình thích lắm, nhưng hỏi tới đây cắt được không? Mình đọc một cái truyện ngắn, tới cái chỗ gai cấn nhất, mình hỏi chậm lại chút được không? Để mình ra soát lại tất cả những thứ đó. Không ai cho mình cái này, nhưng những cái cảm xúc khi người ta thọ hưởng những cái lạc thú đó thì nó đều đưa đến một cái trạng thái là người ta sẽ miên man trong cái chỗ đó và hưởng càng nhiều càng tốt. Thì đó là đắm chìm, thì đó là thoái đọa. Còn chúng ta cắt, cho nên có thiền đọc sách mà. Thiền xuất hiện trong tất cả cái đời sống của chúng ta. Bất cứ một cái thứ gì mà nó khởi lên để cảm xúc chúng ta có mặt và chúng ta thọ hưởng nó thì thiền xuất hiện. Cho nên mình tập chứ đâu có ai cho mình đâu. Tập khí mình dày lắm mà, đâu có ai cho mình đâu. Chúng ta không ngạo hành. Cái thế giới của tà ma rất mạnh và rất quyến rũ, vì nó hợp với lại cái tập khí sai lầm của chúng ta. Ở chỗ nào? Chúng ta muốn hưởng nhiều làm ít, chúng ta muốn làm ít hưởng nhiều, chúng ta muốn tức thời phải đạt như ý muốn. Bệnh không biết bao nhiêu lâu rồi, bây giờ phải uống một cái là hết liền, trị một cái hết liền mới chịu. Không bao giờ hết được, bởi vì chúng ta bắt đầu bằng pháp bất thiện, mà bệnh chính là pháp bất thiện, cho nên nó phải kết hợp với nhau, không thể nào ra được. Và bây giờ cái thế giới của cái kinh doanh về bệnh tật đó, nó đầy dẫy khắp nơi. Nước thì nhiều, nước thì ít, nước nào cũng có. Nó sẽ phối hợp vô để làm gì? Để cho chính cái sai lầm của mình khởi lên là phải hết bệnh tức khắc, tiền giá bao nhiêu cũng được á, miễn tôi hết bệnh mà thôi. Chúng ta đi trong cái sai lầm đó, nó cộng thêm cái sai lầm thì cái quả nghiệp nó mới nặng thêm. Nó mới nặng thêm. Bây giờ quý vị mà theo dõi những người mà bệnh tật á, nhất là những bệnh mà chạy thận á, bây giờ nó có nhiều thứ nó gắn ở chỗ này, gắn cho tới chết, nhưng người ta vẫn nghe. Biết bao nhiêu thứ người ta đem ra thí nghiệm, mình phải trả tiền để người ta làm thí nghiệm. Mình tâm tối bởi vì mình muốn là mình thoát khỏi cái bệnh, nhanh chừng nào tốt chừng đó, tiền không là vấn đề. chúng ta tưởng chúng ta hào phóng cho sức khỏe của chúng ta như vậy thì chúng ta là người sáng suốt không? Nằm trong chỗ đó. Và người ta chịu không biết bao nhiêu cái khổ triền miên nó đi theo cái đó. Số 15. Sahavu cũng đến với đầu lửa đỏ rực Arithaka Roya như bông hoa Umma Varuna Sahadama Achuta Anyechataka Suleya Rusira Vasavanesi cũng đến. Mười vị thiên tộc này dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Khi Đức Phật nói là có sắc tướng, có danh xưng, tức là người này đó là có cái cấu tạo về thân thể rõ ràng, nhưng mà nó không phải thô như là loài vật và loài người. Nhưng mà dưới con mắt của một cái vị Phật thì người ta nhìn thấy rõ những chúng sinh có sắc tướng, có hào quang, có tên tuổi rõ ràng. Đức Phật xác chứng như vậy. Số 16. Samanya, Mahasamanya, Manusa, Manusuttama, Hidda, Badusika, Mano Badusika, Harayo, Lohita, Vasinyo, Varaga, Mahaparaga, có danh xưng cũng đến. Mười vị thiên tộc này dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Sutka Varuha Aruna Veganasa Odata Gaiha Vichakhana cũng đến. Sadamata Haragaja Misaka có danh xưng cũng đến. Bachunya thần xét làm mưa khắp mọi phương. Mười vị thiên tộc này dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Như vậy thần sấm, thần xét, các cái vị thần này đều có hình tướng, đều có tên hết tất cả. Và Đức Phật xác chứng là những vị này có dự đại hội. Số 18. Khemiya Tusita Yama, danh xưng là Kathaka Lambitaka, thủ lãnh các Lama, Chotinyama Asava, Tha Quá Tự Tại Thiên, Quá Lạc Thiên cũng đến. Mười vị thiên tộc này dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. 19. 60 thiên chúng này với diện mạo dị biệt, theo danh tộc chúng đến, cũng nhiều vị khác nữa nói rằng sanh đã tận, then cài không còn nữa, bọc lưu đã vượt qua, đã thành bậc vô lậu. Chúng con thấy vị ấy như voi vượt bọc lưu, như trăng thoát mây tối. Tức là 60 loại vị chư thiên này cũng đến dự. Và theo cái danh tộc, tức là theo cái tên của mỗi một cái họ tộc đó, thì là đều đã đến. Và có những vị khác mà tu tập đã thành tựu rồi, cho nên nói là sanh đã tận, then cài không còn nữa, tức là tất cả những cái ràng buộc đã cắt đứt rồi. Bọc lưu đã vượt qua, đã thành bậc vô lậu, tức là hoàn toàn là thoát khỏi tham sân si rồi. Chúng con thấy vị ấy như voi vượt bọc lưu, như trăng thoát mây che. Suprama Paramatta, con của các vị thần lực Samakumara Tissa đến hội tại ngôi rừng Đại Phạm Thiên Chúa Tể, ngự trị ngàn phạm giới, thác sanh có hào quang, dị hình có danh xưng. Mười đấng tự tại đến ngự trị mỗi mỗi cõi, giữa những vị Harita cũng đến với độ chúng. Đó là kể tên các vị chư thiên, tất cả đều cùng đến với Indra Phạm Thiên. Ma quân cũng tiến đến xem hắc quỷ ngu si, hãy đến và bắt trói những ai bị tham triền, hãy bao vây bốn phía chứ để ai thoát ly. Như vậy đại tướng quân truyền lệnh đoàn hắc quỷ với bàn tay vỗ đất, tiếng dội vang khiếp đảm như trong cơn giông tố, sấm chớp và mưa rào, nó liền thối quân lui, phẫn nộ nhưng bất lực. Thì như vậy chúng ta thấy đó, là kể tên đó, những cái vị mà đặt cái thiền sắc giới này nè, thiền vô sắc giới, tức là chư thiên ở cõi thiền sắc giới và thiền vô sắc giới cũng đến dự. Bên đó, bên cạnh đó thì những cái loài quỷ ma nó vẫn có mặt. Để chi vậy? Để cho những cái vị chư thiên này, những cái vị mà chư thiền sắc giới đó, vô sắc giới này, những cái chúng thinh mà sinh vào cái cõi chư thiên, sáu cõi chư thiên ở dục giới á, thì chúng ta sẽ thấy cái phần quế nhiễm nó đây, còn cái phần thiện nó đây. Nhưng mà những cái vị mà ở cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới thì nó sẽ như thế này. Cái này nó lớn rồi. Thì khi cái đoàn ma quân mà thuộc về hắc quỷ nó tới đó, là để coi khi mà đến dự đại hội đó, những vị chư thiên này có ló cái mồi mà coi như là ô uế của mình hay ra không. Những cái vị chư thiên mà tu thiền, đặt thiền sắc giới đó, có ló coi cái ô uế của mình không. Những vị mà chư thiên đặt thiền vô sắc giới đó, có bị bung cái này ra, bung ra là đánh liền, bung ra là đánh liền, đi ra được. Nhiều lần sư cô nói vì vậy, đề bà đặt đà mà đặt cái thiền sắc giới, đặt luôn thần thông mà nó vẫn ra, cho nên mới tạo ác nghiệp. Những gì nó vẫn ra được thì những cái đoàn hắc quỷ nó tới là vì nó ngưỡng mộ Đức Phật, nó ngưỡng mộ chư tỳ kheo, nhất là những bậc thánh tăng. Nhưng mà nó đến đây nó cũng sẵn sàng để mà những cái vị mà ở cái vai trò mà gọi là cái phước báo hơn nó đó mà nối lại với nó. Vậy không? Ma Dương nó vô cũng thế này. Phần trắng của Ma Dương ít lắm, thành ra nó chỉ cần nó những cái gì này ló cái mồi ra là câu thông với nó đi, ló cái mồi để câu thông đi, là nó túm lấy đi, câu hòa liền. Cũng như khi tâm mình quấy nhiễm là ma vương nơi mình xuất hiện, để mình mới đi vào trong thế giới của ma vương. Còn không đâu có đi vào thế giới của ma vương được. Cho nên khởi lên bằng cái tâm của mình, và khi nó đủ mạnh thì nó đủ lực để ở trong thế giới đó. Cho nên người Việt Nam mình nói một câu phải không? Đậy cái nắp hòm rồi mới biết mình là đúng hay sai. Và người ta gọi là 90 chưa gọi là lầm. Mình tốt được ngày nào mừng ngày đó, tốt được giờ nào mừng giờ đó, tốt được phút nào mừng phút đó. Còn ma dương trong lòng mình nó nhảy ra hồi nào chưa hay, chưa biết được đâu. Nhưng tại sao nó nhảy ra mà người khác không nhảy ra? Tại vì chúng ta tích lũy thì nó đủ yếu tố của nó sẽ ra. Có ai nghĩ rằng cái người mẹ chờ đợi cái đứa con ra đời và dành biết bao nhiêu cái sự tốt đẹp, sự ân cần đối với nó, có một ngày nó giết mình không? có một đứa con gái duy nhất thôi, ở nhà cặm cụi làm nuôi nó. Nó cảm thấy rằng những cái việc làm đối với mẹ để kiếm miếng ăn hàng ngày là không đủ cho cái đời sống của nó. Nó phải đi tìm một cái chân trời theo ý nó. Nhưng mà khi nó đi như vậy, nó không có cái gì trong tay ngoài cái số tiền mà nó ăn cắp của mẹ nó. Tại vì nó đâu có biết cái gì để mà làm. Rồi khi đi ra thì nó phải dính vô ái dục. Vậy bây giờ ăn xài hết cái đồng tiền đó thì phải làm sao? Phải tìm cái nguồn tiền khác. Mà tìm ở đâu ra? Cho nên dẫn cái người tình đó về với mẹ, giết mẹ, bọc hết vàng đi. Có ai nghĩ rằng đứa con của mình chính là người giết mình không? Nhưng mà tất cả những cái này là tích lũy từ trong quá khứ. Không ai biết được. Chết rồi cũng không biết được tại sao nó giết mình. Chỉ biết nó ham tiền, nó giết mình thôi. Không nhận ra được. Cho nên những cái gì nhân quả mà nó hiện ra, mà mình cảm nhận được đây là một cái sự bức xúc khó có thể chịu đựng được. Cái chữ mà nói rằng khó có thể chịu đựng được, nó chính là dukkha. Tức là đau khổ. Là đau khổ. Mà chúng ta nuôi dưỡng nó để nó tăng lên cái sự đau khổ nơi mình, thì chúng ta có nhận ra rằng chúng ta sai không? Chúng ta có nhận ra rằng đó, chúng ta tự mình hết cái ly thuốc độc hại này đến ly thuốc độc hại khác để mà nó giết lần giết mòn, và cho đến khi nó kết thúc cũng bằng cái ly độc hại đó. Nhận ra không? Người ta sợ cái người khác nói rằng mình bị chồng bỏ, bị vợ bỏ. Nhưng mình không sợ đó là mình tàn phá cái huệ mạng của mình. Mình không dám bỏ một cái gì cả. Kể cả ly thuốc độc cũng không bỏ. Cứ uống như thế. Nước mắt chảy ra vẫn uống. Uống xong máu mũi đổ ra thì vẫn tay chùi máu mũi rồi miệng uống tiếp. Chúng ta thấy một cái hình ảnh của mình như vậy, chúng ta có thấy rồ dại không? Và bao nhiêu kiếp luân hồi nơi đây để mình học được một bài học sáng suốt, để trả giá cho những cái cảm xúc mà mình đang chờ, đang đợi để được hưởng. Ta giống như một cái kẻ nghiện đó. Bây giờ nó cần tiền để nó mua thuốc ngay tức khắc. Và không biết tiền này trong túi ai, không cần biết. Dẫu mới thoáng qua ta biết là mẹ của mình, thì ta vẫn giết. Tới đâu tính tới đó. Và chúng ta giết cái cuộc đời của mình để mà nuôi những cái cảm xúc mà mình muốn tái hưởng thụ. Hôn nhân và đời sống gia đình mà phải chịu khổ lâu dài, nó là như thế. Nhìn thấy đi con nè, anh em nè, chồng vợ, kể cả cha mẹ này, không phải nhân quả hay sao? Không phải nhân quả hay sao? Mà người ta đó đẻ ra rồi đó là người ta sẵn sàng cho thuê đứa nhỏ đó để người ta sống. Ta bán đứa nhỏ đó để sống. 13 tuổi, 12 tuổi mẹ đã rao bán trinh tiết để lấy tiền đi đánh bài. Không phải nhân quả thì đó là cái gì? nó là cái gì? Chúng ta giải thích đi. Tất cả thơ văn, tất cả mọi người đều thấy rằng cái tình cảm mẹ con là cao quý. Vậy tại sao nó có cái chỗ không cao quý gì cả? Mẹ cao quý ở chỗ nào? Mẹ dưới con, từ trong bụng mẹ, mẹ cao quý ở chỗ nào? Đẻ ra cho người ta thuê, nó cho thuốc ngủ vô, nó bồng lang thang như vậy, nó không ra một cái gì cả. Mẹ ở chỗ nào? Nói đi. Nếu chúng ta không thấy đây là nhân quả thì chúng ta không thể nào có thể giải thích được, có thể hình dung được, có thể hiểu được nó là cái gì. Bây giờ chúng ta có nguyền rủa cái người đó đến tận cùng của sự nguyền rủa đi nữa, thì cái sự kiện này cũng vẫn là một con người đối với một con người. Nhưng nó tận cùng, không phải bằng con số không mà nó âm con số không. Vậy chỉ có nhân quả đối với nhau thôi. Vậy chúng ta không nhận ra còn đợi đến bao giờ? Đợi đến bao giờ thì mình mới nhận ra? Cho nên đây là một cái thế giới mà Đức Phật xác định. Còn chúng ta nghe ai không cần biết. Nhưng sư cô đọc cái bài kinh này với mục đích để cho quý vị thấy rằng Đức Phật đã xác chứng đầy đủ thành Phật. Bởi sự cấu tạo về tâm thức, về một cái dòng sống, thì trong cái thế giới của chúng sinh ở cõi dục, nó vẫn đi như thế mà thôi. Nó vẫn đi bằng một cái dòng tâm thức, nó thuộc về cái đúng và nó thuộc về cái sai. Nó thuộc về cái hướng thượng và nó thuộc về cái hướng hạ. Để chúng ta thôi, không có đau khổ vì những cái quả này. Chúng ta thôi, không có quằn quại vì những cái quả này. Chúng ta thôi, không còn có bám víu nữa. Mà chúng ta chỉ còn cái gì? Chúng ta còn ba cái chữ này nè: cái tình, cái nghĩa, cái nhân. Chúng ta giúp nó với sự sáng suốt, không phải bằng cái tham dục. Không phải vì nó là con của tôi, không phải vì đây là cốt nhục của tôi, nhưng đây vì tình người tôi giúp. Và tôi giúp được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Và tôi không có trách nhiệm để gánh những cái lỗi lầm này. Còn không, chúng ta giúp bằng cái này, bằng những cái cảm xúc của cái tham dục của chúng ta đó, cái ái luyến của chúng ta đối với sự nối kết này. Chúng ta không hiểu tại sao. Sư cô đã phân tích kỹ trong cái phần sư cô giảng về cái tâm tham trong cái tác phẩm Ruồi Trâu. Một cái ông cha mà ta gọi đây là Đức Thánh Cha, cả một cái cuộc đời đó chỉ lo cho những cái con chiên mà nghèo, mà khổ, mà khó khăn của mình thôi. Bản thân của mình sống hết sức là khiêm cung, hết sức là tiết kiệm, nhưng mà lo tất cả. Nhưng không phân biệt được cái chữ từ ái và cái chữ luyến ái, mà phải chết vì nhồi máu cơ tim. Không hiểu rằng khi nó dấy lên trong lòng của mình á, cái ái luyến đối với cái người con trai này, và cái lúc mà Đức Thánh Cha nhận định ra rằng bạo lực không phải là giải quyết vấn đề, tình thương mới giải quyết được vấn đề. Nhưng trong tâm của cha dằn xé, vì khi mà mình giải quyết bằng cái sự sáng suốt này thì nó tổn thương về thể chất của cái đứa con của mình, cho nên nó dằn xéo về cái chữ ái dục và cái từ ái, ái luyến và cái từ ái ở trong tâm của mình chịu đựng không nổi. Không nhìn ra được những cái lớp sóng cảm xúc đó nó thuộc về cái gì để mà khẳng định rằng mình ứng xử ra sao. Cho nên cái đau khổ trong cuộc đời đó mà người ta không ra được là tại vì người ta không phân biệt được hai điều này. Con của mình bỏ sao đành, cốt nhục của mình bỏ sao đành, người ân nghĩa của mình bỏ sao đành. Nhưng giúp thì giúp làm sao mới được chứ. Nếu điều này chúng ta phân biệt được, chúng ta vẫn cư xử tốt được. Nhưng nó có cái điểm dừng và nó có một cái vật ngăn cách. Giữa hai bên nó có vật ngăn cách. Vật ngăn cách này cái người tiếp nhận biết rõ, còn nếu không nó đang ái biến, nó đang chặt như thế này. Còn cái tình thương yêu nó vẫn có một cái màn ngăn cách. Cái màn này là gì? Đây là sở hữu tưởng. Cái phần phía trên này đó, khi mà nó tiếp giáp với cái pháp thiện và thiện trí đây á, thì cái phần chỗ này ra nó là sở hữu tưởng đúng. Thì khi mà chúng ta đứng trên cái thiện và cái thiện trí này, để chúng ta khởi lên một cái sự trợ giúp bằng cái tình, cái nghĩa, cái lòng nhân ở đây nè, mà Đức Phật gọi nó là từ bi đây đó, thì nó có cái chỗ này là cái khoảng cách. Cái chỗ này là cái chỗ mà một cái điểm mà nó không có thể nào nó đan kết được hết. Nó sẽ hiểu rằng cái người này sẽ giúp nó trong giới hạn, trong mức độ. Người ta vẫn giữ một cái gì đó mà không thể phá bỏ được. Cho nên hai cái khác nhau. Con vừa rớt nước mắt, đau khổ ở bên trong, có khi vừa cằn nhằn, vừa chửi rủa mà vẫn giúp, thì cái đó là ái luyến. Nó chỉ gieo khổ cho mình, gieo bực bội cho mình, và đồng thời làm cho cái người đó tăng trưởng lên những pháp bất thiện. Không thể nào giải quyết được hết. Cho nên cái đau khổ nó nằm ở chỗ là người ta không ra được. Bây giờ bỏ là bỏ làm sao? Sao bỏ được? Chứ bỏ đây không có nghĩa là hất hụi. Chứ bỏ đây có nghĩa là chúng ta không chấp nhận những sai lầm này tiếp tục. Không chấp nhận. Và người ta, cái đối tượng đó, người ta không đọc được cái yếu điểm nơi cái người trợ giúp. Không đọc được cái yếu điểm. Cái yếu điểm nằm chỗ nào? Bây giờ má mà không giúp con thì vài bữa nữa đó, tụi nó tới thì con chỉ có đường chết thôi. Mình đâu muốn mất con. Mà đưa ra thì nó vẫn tiếp tục. Lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ 100 vẫn như vậy thôi. Vì nó nắm cái điểm yếu của mình, không muốn mất con. Chúng ta nhớ trong đạo Phật dạy chúng ta vậy. Nếu mà phải chết để giữ giới thì người ta vẫn chết để giữ giới. Bởi vì chết nó chỉ là chấm dứt một cái vật thể, nó thuộc về cái hệ sinh lý mà thôi. Còn cái tâm nó sẽ học được cái bài học là kết thúc sự sai lầm. Còn nếu không, để giữ cái thân này mà phải phạm cái giới thì nó sẽ phạm không biết bao nhiêu kiếp, và nó sẽ giết không biết bao nhiêu cái thân này với nhiều hình thức khác nhau để nó đọa lạc. Cho nên phải sáng suốt ở chỗ này. Phải rõ ràng là không chấp nhận. Nhưng chúng ta quên một cái điều đó. Chúng ta luôn luôn nói rằng con nó còn nhỏ quá, đâu có dạy được. Nó hiểu từ trong thai bào. Và chúng ta nhớ đây là một con người tái sanh. Nó nằm trong một cơ thể chưa hoàn chỉnh. Bởi vì khi nó hoàn chỉnh nó hiển lộ được. Nó có cái năng lực hiển lộ được những cái suy nghĩ của nó. Nhưng những suy nghĩ của nó đã hình thành. Hai cái này phải phân biệt. Cũng như mình nói Bây giờ mình muốn nói, nhưng mà bữa nay mình cảm cái giọng nói mình không thanh, hoặc mình đang ngậm cái món ăn gì đó cho nên mình nói đó, nghe cái giọng nó không rõ. Thì chừng nào nó ra khỏi chỗ đó, cái âm thanh mình sẽ rõ. Nhưng những cái gì cần phải nói đã nói trong đầu. Một đứa trẻ cũng y như vậy, nó là một con người tái sanh. Những cái gì hình thành trong đầu của nó, những cái gì hình thành nơi tính cách của nó, nơi cá tính của nó đã có rồi. Chỉ là những cái phương tiện để hiển lộ ra chưa có. Chúng ta nhớ là khi đó cái người mà bồng Thái tử Sích Đạt Ta ra để cho coi như quần thần để chúc mừng, thì cái vị mà sau này là thầy của cái vị Thái tử này đó, thì người ta mới đắp cho Thái tử một cái mền mà trị giá mấy ngàn tiền vàng. Nhưng mà khi để vô thì cái đứa nhỏ này nó đẩy lùi lùi, cho đến khi cái chân của nó có thể đạp được cái mền lại rơi trong cái đầu của cái vị này đang quỳ xuống dưới đó. Thì đó là nó muốn tặng cái mền đó. Làm không nổi cái xây qua xây lại vậy. Nhưng mà trong đầu nó đã biết, đã hình thành cái tặng. Và chúng ta quên cái điều này. Cho nên khi nó hiển lộ ra cái gì đó, chúng ta đều nói nó còn nhỏ quá, không có sao. Ví dụ nó giận gì nó giả cái tát, tát cái chách ở trong mặt cha nó, mẹ nó, bà nội nó, ông bà gì nó cũng quýnh hết. Nó gịch cái đầu xuống, vẫn cười hề hề. Nít mà, còn nhỏ mà chấp dứt làm chi. Chúng ta không thấy nó đã hình thành rồi. Nó đã hình thành rồi, không nhìn ra. Để đến khi nó lớn lên, quá muộn. Quá muộn, vì nó nắm tẩy hết rồi. Nhìn không ra. Cái khổ nó nằm ở cái chỗ đó, vì chúng ta không thoát ra được. Chúng ta không tỉnh táo được, không sáng suốt được, xác định trong lòng mình. Quả này quả gì biết rồi. Và khi một cái quả xấu đến với chúng ta, chúng ta chỉ thoát nó bằng con đường duy nhất này thôi. Không có con đường nào thoát ra cả. Chúng ta phải đối xử tốt. Chúng ta phải bằng cả một cái tấm lòng của mình, nhưng không thể thiếu trí tuệ. Nếu mà chúng ta thiếu trí tuệ, cái thiện này không đủ, bởi vì nó sẽ duyên vào pháp bất thiện. Còn khi nào cái thiện mà nó có cái trí trong đó, thì nó sẽ duyên với thiện và thiện trí, nó đi con đường của nó. Cái này diễn tả thì rõ ràng, ai nghe cũng có thể hiểu được. Nhưng xác định được trong lòng mình một cái đường ranh của sở hữu tưởng đúng, do cái thiện trí của mình phát sanh lên đây, để mình ứng xử với những cái quả này, và mình thoát ra khỏi nó không đơn giản một chút xíu nào cả. Bởi vì sao? Vì ái luyến đã đứng hàng đầu. Đứng hàng đầu. Tất cả những cái người chung sống với mình, chúng ta đều bị cái đó hết. Và chúng ta khó mà hành xử cho chính xác. Vì vậy đó, chúng ta tập phản ứng chậm lại, để cái suy nghĩ của mình nhiều hơn, để cái quan sát, cái khảo sát của mình nhiều hơn, mình theo dõi nhiều hơn. Nó chửi mình, mà khi mình giận rung lên là cả nó sẽ chửi tiếp, nó sẽ đánh. Nhưng khi mình nhìn nó bằng một cái nhìn sáng suốt, nó sẽ chùn bước. Chúng ta học từ trong những cái bài học mà ma dương đó, khi nó xuất hiện thì Đức Phật nói rõ cái điều đó ra, thì nó biết rằng nó lộ tẩy rồi, cho nên nó thụt lùi và nó trốn mất. Khi mình nhìn nó mình đã xác định một cái ranh giới. Và trong lòng mình không có giận, trong lòng mình không có ghét, trong lòng mình không có buồn, trong lòng mình không có khổ, nhưng trong cái nhìn của mình đã thấy rõ. Chuyện này phải tập luyện dữ lắm, phải rèn luyện dữ lắm. Trước tiên là thấy rõ trong tâm của mình. Cho nên người ta yên lặng và sáng suốt mà thoát thân, chứ không gây rối thêm nữa. Rất khó. Nằm trong đau khổ để mà rền rĩ thì dễ, mà tỉnh táo sáng suốt để bước ra thì khó vô cùng. Bởi vì sao? Bởi vì cái ái liếng nơi mình còn lớn quá. Và cái pháp thế gian nó nặng lắm, cho mình không thể nào mà mình nghĩ rằng cái người thân nhất của mình đây là quả của mình, nghĩ không nổi, chấp nhận không nổi. Cái pháp tục đế nó cột chặt vào. Đây là cái người thương nhất của mình, đây là cái người máu thịt của mình, đây là người ân người nghĩa của mình, đây là tất cả những cái thứ đó nó ràng rịch trong cái tâm mình để mình không thể nào nhận ra cái nhân quả. Và sự sáng suốt đó làm cho chúng ta rối rắm mãi trong cái cuộc đời của mình không ra được. Cho nên mình sống chung với người khác đó, khi mình không có đủ mạnh mẽ, không có đủ sáng suốt đó, giống như mỗi ngày ta cột thêm cái cục đá, cột có đâu được ta cột, cột cái cần cổ cũng cột, cột lỗ tai ta cũng cột, cột cái cánh tay, cái chân mình bất cứ chỗ nào cũng được để cho chìm đắm xuống. Chúng ta không nhận ra. Giống như mình nói, nhận đầu mình đi xuống ở dưới cái vũng nước sắp chết ngợp rồi, cái nó dở lên, cái nó lau mặt mày sạch sẽ, cái cho uống nước đường, nó cho nói ngọt, cái chập chút xíu cái nó nhúng đầu xuống nữa, cái đầu nó kéo lên, cái nó cho uống nước đường, nó lau mặt rồi nó đánh phấn thoa son, nó nhúng cái đầu xuống nữa, vậy mà vui. Thà có người mà chửi lộn, có người mà đánh lộn, có người mà hành hạ nhau còn hơn không có ai. Vậy thấy chưa? Người ta quá yếu đuối để sợ cô đơn, vì cái ái nhiễm trong lòng của mình quá lớn, cho nên mình không đủ để nuôi dưỡng cái pháp thiện. Và hãy nhớ rằng chính pháp thiện giúp mình ra khỏi những đau khổ trên thế gian này. Xin mời quý vị nghĩ vậy lâu. Chúng ta tiếp theo một chút xíu nữa thôi rồi nghỉ. Sư cô đọc cái bài tiếp theo là cái mục số 22, là kết thúc của cái bài kinh đại hội. Giới pháp nhãn thấy rõ và phân biệt tất cả. Cái chữ pháp nhãn nằm đây, nhiều lần sư cô giảng cho quý vị đó. Đây là cái tuệ giác này. Tuệ giác này được gọi là pháp nhãn. Khi nào đó mà cái rèn luyện về cái tuệ giác của mình đó, để mà mình kiểm tra được những cái tập khí của mình, kiểm tra được cá tính mình, thấy được hai cái dòng nghiệp của mình đây đó, mình cứ kiểm tra cho đến lúc nào đó mà nó không còn nằm trong giữ quan sát nữa, mà nhìn đâu thấu suốt đó, nhìn đâu thấu suốt đó, thì nó gọi là pháp nhãn. Mà cái thấu suốt này đó là nó không phải chỉ thấu suốt riêng cho mình, mà nhìn bất cứ chúng sinh nào cũng đều thấu suốt hết thì mới gọi là pháp nhãn. Còn đây là chúng ta đang rèn luyện đây. Đây còn gọi là huệ nhãn. Đây nó còn gọi là huệ nhãn. Và nó khởi sự bằng tâm quan sát, mà cái tâm quan sát này nó nằm trong cái thiện trí. Cho nên á là chúng ta không có dùng cái này để mà nhìn ra bên ngoài. Thấy không? Cái rèn luyện này nó có một cái đặc điểm á, là cái người hành giả đó nhìn cái hoạt động của thân biết tâm, nhìn cái hoạt động của tâm thì thấy thân. Mà nó là ai? Nó là chính là của người hành giả này. Khi mình tu tập á, mình lấy cái hoạt động của thân của mình, lấy cái hoạt động của tâm mình làm cái đề mục để mình hành trì, thì cái này là nó là chúng ta rèn luyện cái tuệ giác, hoặc là rèn luyện cái huệ nhãn của mình. Khi nào chúng ta thuần thục và thành tựu rồi, nó sẽ thành pháp nhãn, thấy mình trước, rõ ràng trước. Và sau đó khi nó thành tựu thì nó sẽ có được cái năng lực này, nhìn đâu thấu suốt đó hết. Nhớ là nhìn vào mình. Cái đời sống chúng ta chi phí quá nhiều cái thời gian cho người khác. Chúng ta nhìn về người khác nhiều, và chúng ta nói cái tốt cái xấu của người khác, chúng ta nói cái hay cái dở của người khác, mà chúng ta quên nhìn về mình để nói về mình. Và chúng ta sanh ra đó, cái khẩu nghiệp cũng chỉ vì chúng ta nhìn người khác và chúng ta nói người khác. Không có ai làm vừa ý mình đâu. Và mỗi người đó là người ta đều có cái cách thức riêng của người ta. Cái cách thức riêng này nó nằm trong sở hữu tư duy, nó là cái tác ý. Cho nên mỗi người đó, người ta có cái cách nhìn, cách nghĩ, cách nói năng, cách ứng xử, cách xử lý vấn đề theo người ta. Còn cái mà mình dại dột đó là mình cứ luôn luôn nhìn về người ta để mình nói người ta đúng hay sai, tốt hay xấu. Tại sao mình hay nhìn về người ta để mình nói đúng hay sai, tốt hay xấu? Vì cái bệnh tự ngã của mình rất lớn. Mình nói người ta sai để thấy rằng mình không có sai, để cho mình thấy rằng người ta tốt cỡ đó mình tốt hơn, người ta xấu mình đây không có xấu, ta sai mình đây không có sai. Cho nên cái khuynh hướng của mình đó là mình muốn làm cho cái ngã của mình nó bành trướng ra, mình đi con đường sai đó. Còn con đường tu đó, mình dùng cái năng lực quan sát này để quan sát hai cái đối tượng là thân và tâm. Cho nên cái hơi thở vô, cái hơi thở ra, chúng ta có thể thấy dài, có thể thấy ngắn. Chúng ta có thể thấy là nó chở theo nhiệt độ hay không nhiệt độ. Nhưng mà cái dài, cái ngắn nó tùy thuộc vào sức khỏe, nó tùy thuộc vào tâm tư. Cho nên quan sát cái hơi thở thì có thấy, có thể biết được sức khỏe, có thể biết được tâm tư, và thấy thân và tâm. Thì cái cách đó nó mới là khởi đầu cho cái huệ nhãn khởi sanh, mà nó là khởi đầu cho tuệ giác. Và khi chúng ta đó sử dụng cái này để chúng ta soi sáng, càng lúc chúng ta càng tỏ rõ hơn, không có mơ hồ nữa, thì nó mới thành cái pháp nhãn đây. Thì nó vô lậu rồi, nó mới thành được cái pháp nhãn. Đó là cái mà chúng ta phải hiểu biết, để chúng ta bớt cái thời giờ mà chúng ta cho người ta mà ta không thèm nhận. Càng cho chừng nào thì mang khẩu nghiệp nhiều chừng đó. Càng cho chừng nào thì bệnh hoạn về cái ngã trong tâm càng lớn chừng đó mà không thấy. Cứ ngồi xuống là nói, ngồi xuống là nói, ngồi xuống là nói. Nói miên man, nói không ai nghe, vẫn cứ nói. Đó là bệnh của tâm, không biết. Cho nên quý vị thấy không, tới giờ sắp chết đó, con mắt thì nhắm như thế này, không còn biết gì nữa, mà cứ tuôn trào ra mà nói. Nó khẳng có cổ mà nói. Chúng ta không biết đó là bệnh của tâm. Và cái bệnh này khởi sự là chúng ta đem cái khả năng quan sát của chúng ta để chiếu ra ngoài. Thích thú như vậy bởi vì nó làm cho cái ngã bành trướng lên. Nuôi dưỡng một cái ngã của mình thôi, nuôi dưỡng một cái tự ngã mình thôi. Đó là bệnh của tâm mà chúng ta phát triển nó mà chúng ta không biết. Cho nên tại lần sau phải im lặng. Mình giữ im lặng để làm gì? Để cho cái tâm mình nó bớt xôn xao. Quý vị thấy không? Mình vô mình học pháp mà nói những người đó, cái chén đó, nó úp xuống kìa, mỗi lần nói nó đè xuống kìa, thì nó đi ra ngoài chơi. Cái chỗ này là cái chỗ mà khi làm như vậy đó, nó tổn phước đức. Chứ không phải là không có phước đức, mà phước đức có bao nhiêu nó tổn. Sư cô từ đi dạy học trò cho đến khi đi giảng pháp, chuyện đầu tiên của sư cô im lặng mới nói, mới giảng, không im lặng cho đi ra. Người ta nói mình nghiêm khắc quá, mình khó quá. Nhưng sư cô làm phước ở chỗ đó. Bởi vì nếu mình không đủ lực để mà tạo được cái sự yên lặng thì mình không có phải là người thầy giáo cô giáo, và mình lại càng không phải là người giảng pháp, chỉ tạo tội mà thôi chứ không tạo phước. Bởi vì mình biết rất rõ mà, thành ra không thể nào được hết. Cái tâm mình nó phải yên lặng. Nó yên lặng thì nó mới giữ được cái sự quân bình, thì nó mới tiếp nhận được các thứ. Cho nên người ta nói về diệu pháp, sư cô lấy một cái bài thơ không phải nói về diệu pháp, nhưng mà sư cô nói bởi vì nó có na ná ở trong đó. Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay, em hăm hở đi tìm người trao tặng, những kẻ phong lưu, những tên du đảng, mấy ai biết hương ngầm của cô gái chân quê. Cái vi diệu pháp nó như một cái đóa hoa mà ta giấu trong cái chiếc khăn tay, bởi vì nó không có thể nào mà nó có thể là coi như là nó đưa lên bản thông cấu chung một cách dễ dàng cả. Nó là giữ kinh, bởi vì không phải ai cũng tiếp nhận được cả. Những kẻ phong lưu, những tên du đảng. Phong là gió mà lưu là cái nước chảy. Cái người mà rộng rãi, cái người mà hào quá, cái người mà dễ dãi. Trước nhất là dùng chữ phong lưu để chỉ người giàu có. Sau đó ta chỉ những cái tay ăn chơi phong lưu, tức là xài không cần đếm, xài không cần đếm, và cho vô tội giả như thế. Lần lần cái chữ phong lưu á, nó gọi là nó biến thái cái ngữ nghĩa và cái cảm xúc của nó đó, để nó trở thành là khi người ta nói là đây là một cái gã phong lưu thì mình hiểu rằng đây là cái người mà sống bạc mạng. Tiền bạc coi cũng không ra gì, tình cảm coi cũng không ra gì, thích là làm thôi, mà coi như là ban phát vô tội vậy. Những tên du đảng thì biết rồi, nó đi lung tung lộn xộn và nó tụ bè kết đảng với nhau để nó làm những cái chuyện không đúng mà thôi. Những kẻ phong lưu, những tên du đảng, tức là khi cái tâm của nó quế nhiễm rồi, mấy ai biết hương thầm của cô gái chân quê. Một cái người tâm ô nhiễm không thể hiểu được cái giá trị của những cái pháp thiện. Một cái tên playboy không có thể nào mà ở với một cái người con gái đoan trang và hiền thục được. Nó không chịu đựng được. Chưa kể cái người đoan trang hiền thục này đó, không chịu đựng được người đó, không bàn cái vợ đó. Bàn là cái người này nè, nó không chịu được cái người này. Nó đâu phải hàng ngu với hàng mã với nhau. Ngu tầm ngu, mã tầm mã, mà nó đâu có phù hợp đâu mà nó tiếp nhận. Cho nên khi nào cái tâm mình thanh tịnh, mình mới tiếp nhận được những cái điều tốt. Cái sở hữu tưởng của mình nó chỉ hoạt động đúng nè. Trong cái học tập của học trò đó, thì cái sở hữu tưởng nó hoạt động đúng. Khi nào chân tay của nó, miệng mồm của nó không bị điều khiển bởi những cái linh tinh lộn xộn trong nó. Nó ngồi yên lại đó, đâu đó đàng hoàng. Và nó biết bây giờ là đến cái thời giờ nó phải học. Thì cái lúc đó cái sở hữu tưởng đúng của nó mới hoạt động được. Và kể cả cái đứa ngồi kế bên đó đó, mà cái đứa kế bên nó lung tung lộn xộn quá thì cái đứa nhỏ kế bên cũng bị rối. Cho nên đâu có thể nào mà lung tung lộn xộn mà thầy giáo cô giáo giảng bài được, huống chi mà tới học pháp. Cho nên không thể nào cái tâm người ta quế nhiễm mà sở hữu tưởng đúng lại có thể khởi sanh, huống chi mà nói về trí tuệ, không thể được. Cho nên hồi sáng thì cô có nói với quý vị, tập thiền đơn giản vậy thôi. Khi nào mình nhớ tới rồi cứ hành thiền một giây, nửa giây, cứ vậy nó hình thành cái thói quen, nó có thói quen lần vậy. Mà quý vị để ý anh, quý vị để ý đây, khi mình nói nhiều quá đó, một chập mình hành thiền rất khó, nhất là nói những chuyện linh tinh. Cho nên chúng ta nhớ cái nguyên tắc này để làm gì? Nguyên tắc là chúng ta đây có khả năng quan sát và có thể nhận định và phán đoán được vấn đề, nhưng tiếc thay chúng ta cho người khác để nó thầm một cái khẩu nghiệp, để thành cái bệnh hoạn ở trong tâm. Bây giờ chúng ta hãy cho mình, hãy quan sát về chính mình, theo dõi chính mình, chỉ trích mình để mình sửa lỗi của mình, thì đó là con đường tu. Một cái đi ra, một cái đi vô. Một cái thuộc về triết lý bông thân, hướng ngoại, và một cái hướng nội. Để mà bình tâm, để mà sáng suốt, thì chúng ta đi con đường nào? Bởi vì tất cả chúng ta đây đó, sinh ra ở đời, có nghĩa là chúng ta sống trong đời, thì đời là hướng ra. Và vì vậy chúng ta thành công có, thất bại có, tốt có, xấu có, trộn lẫn nhau mà không có phân loại được. Chỉ khi nào chúng ta hướng cái sự quan sát của chúng ta đó về chính những cái điều tốt xấu của mình thì chúng ta mới lắng lòng lại được, và chúng ta mới phân biệt được những cái thứ mà bấy lâu nay chúng ta đã sống, thì chúng ta mới thoát ra được. Cho nên cái tâm của chúng ta đó cần được hướng dẫn để nó đi con đường đúng, mà nó không làm khổ nó không làm hại nó. Cho nên một cái hội chúng quế nhiễm, ô trọc là cái ngồi xuống nói không dứt, lên xe là nói lên xe, xuống xe là nói theo xuống xe, đứng trước cổng chùa nói theo cổng chùa, vào sân chùa nói trong chùa, vô chánh điện nói theo chánh điện, đem cái quế nhiễm tràn ngập hết đem đi. Trong khi chùa người ta làm gì? Người ta thanh tịnh quá cái nơi ở đó, và biết bao nhiêu người đem vào đó, là cái cửu quyền đó ta đem vào đó để cho những người đó ta được thanh tịnh. Mình vào vậy ai hộ trì? Chư Thiên, chư Bồ Tát, kể cả các cái vong linh đó có hộ trì không? Không. Không đâu. Ăn của đàn na tính thí nói không dứt, cái quế nhiễm đến như vậy vẫn không thấy. Một bữa ăn thanh tịnh không có. Vì cái đó là thói quen ở đời. Ngồi xuống, ăn, uống, nói vậy nó mới vui. Vui đây. Nó quen sống bằng tâm tham thọ hỷ. Bây giờ nó nằm trong cái pháp thiện, pháp thiện đây à, để mà nó có cái sự yên lặng, cái sự nhẹ nhàng, tịnh thân, tịnh tâm, nhu thân, nhu tâm, tâm thuận thân, thuận tâm. Rồi không, không, không làm được. Không làm được. Cho nên sư cô nói đi nói lại hoài, chúng ta đến trường thiền tu không được đi nữa, vẫn có phước. Tại sao vậy? Mình làm thinh, mình giữ cái giới đó được là tốt rồi. Cho nên mình hiểu một chút thôi thì phước mình rất là nhiều. Còn mình không hiểu đó, mình làm bao nhiêu điều lầm, mình phá nát hết, mình không biết. Bởi vì mình chỉ là một cái đứa trẻ ngu ngơ mà thôi. thích thì làm, không thích thì thôi. Cho nên cái nào cũng làm mà không biết là những cái làm đã đem lại cho mình cái gì thì mình không biết, mình thiếu cái này. Và mình phải luân hồi, mình phải đau khổ bởi vì cái tuệ giác của mình nó yếu ớt quá. Mình có cái đèn mà mình cầm ở trong tay vậy mà mò mẫm mà đi chứ không chịu bật cái đèn lên. Và chúng ta bật cái đèn đó bằng cách là chúng ta luôn luôn quan sát thân tâm của mình. Mà cái pháp hành căn bản của mình là tập để ý hơi thở đi. Cái đó mình hình thành một cái thói quen, hình thành một cái thói quen, từ từ sẽ nhận ra. Tức là tập cho mình cứ đi vào con đường đó, cứ đi vào con đường đó, cứ đi vào con đường đó, từ từ để sẽ sáng ra. Số 22 là số cuối đây. Với pháp nhãn thấy rõ và phân biệt tất cả, bậc đạo sư thuyết giảng, chúng đệ tử thích nghe. Ma quân đã tiến đến, tỳ kheo hãy biết chúng. Vì thế này, khi những pháp bất thiện của mình khởi sanh lên, ai pháp bất thiện là ma quân có đây, thì chúng tỳ kheo phải biết. Thế rõ chưa? Nói lại đây, ma quân tiến đến thì chúng tỳ kheo phải biết. Như vậy làm thế nào mà những cái ô nhiễm trong tâm chúng ta khởi lên thì cái thiện trí chúng ta phải biết. Thì như vậy đó mới thoát được, còn không là không thoát được. Đấy, Đức Phật dạy rõ ràng đấy. Nghe lời dạy Đức Phật, đại chúng tâm nhiệt tình, kẻ thù đã bỏ đi, xa vô tham vô quý. Cái chữ ý này là sai nha. Cái chữ ý này đó nó có nghĩa là sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Bất cứ cái gì mình sợ hãi thì nó là chữ quý. Còn cái chữ quý này đó là sợ tội lỗi, hoặc là sợ cái hậu quả của tội lỗi. Hai cái đó khác nha. Cho nên khi người ta biến ra, người ta không biết, người ta tưởng là cái chữ quý này, quý này có nghĩa là sợ hãi mà thôi. Sợ rắn cắn, sợ mất tiền, sợ mất bạc, sợ bệnh, sợ đau, sợ đủ các mọi thứ thì nó là chữ quý này. Còn cái chữ quý này đặc biệt là nó sợ tội lỗi, nó sợ hậu quả của tội lỗi. Hai chữ đó khác nhau. Người ta ở đây nó viết sai đó. Cho nên con người có đạo đức á, là con người đó có tàm, có quý. Còn cái này đó, vô quý này đó, vô quý này tức là không có, không tàm. Cái chữ này sư cô nghĩ là có điên lộn hay là cái gì trong chỗ đó, chứ không phải vậy đó. Kẻ thù đã bỏ đi, xa vô tham vô quý, tất cả đều chiến thắng. Vô quý và vô xưng, đệ tử những vị này danh xưng tâm, tâm vô tâm, danh xưng tâm hoan hỷ. Như chúng ta thấy đó, khi cái vô tham thì đã có nghĩa này là cái này để chấm dứt. Còn nếu mà sử dụng cái chữ quý này đó thì không còn sợ cái gì nữa cả. Còn nếu mà chữ quý này đó thì nó có nghĩa là tàm quý. Tàm quý này là căn bản của đạo đức. Đây là si phần. Khi mà chúng ta rơi vào pháp bất thiện đó, thì trong tâm chúng ta có đầy đủ bốn cái chi phần là si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Thành ra cái chữ mà vô tham, mà không biết tại sao lại đây nói là vô ý. Vô ý trong ngữ cảnh này cũng không đúng. Để cô sẽ coi lại cái bản gốc của nó coi là cái gì. Vô quý và vô xưng. Đệ tử những vị này danh xưng tâm hoan hỷ. Là coi như mình hiểu cái khúc trên nhé. Ma quân đã tiến đến, tỳ kheo hãy biết chúng. Nghe lời dạy của Đức Phật, đại chúng tâm nhiệt tình, kẻ thù đã bỏ đi. Tức là nhiệt tình hành trì như Đức Phật dạy, thì những cái pháp ô nhiễm này nó đã ra đi rồi. Rồi ở đây nói là sa vô tham vô úy, tất cả đều chiến thắng. Sa này có nghĩa là xa rời. Nhưng mà sao lại sa vô tham được? Có thể nói là sa tham, sa quý, hai cái này thì được. Tức là ly tham, ly quý. Bởi vì cái chữ quý này nó nằm đây đó. Dạp sa vô quý. Như vậy là phải sa tham mà sa vô quý thì mới được. Bởi vì sa vô quý này đó có nghĩa là hết cái si, vô si. Sa vô quý này là sa vô si. Còn sa vô tham là không được. Sa vô tham có nghĩa là giữ cái tham. Thì nó là sa tham, sa vô quý. Tức là ly tham. Ly tham, ly si. Sa vô tham không được, mà phải là sa tham. Tức là ly tham, ly si. Thì tất cả mới đều chiến thắng. Đúng không? Như vậy mới được. Rồi là đây mà nói là vô quý và vô xưng. Thì thôi cái chỗ này để sư cô xem lại cái bản gốc nó như thế nào. Thì bây giờ cái phần này để kết lại cái nói nè. Thì như là chúng ta đã lướt qua tất cả các phần mà những chúng sinh mà sanh ra trong cõi khổ đó. Thì chúng ta nhớ cái căn bản nằm chỗ này. Khi mà cái dòng tâm thức mà nó bị quế nhiễm đây, nó khởi lên trong cái cuộc đời của chúng ta, ở bất cứ giờ phút nào, ở bất cứ giai đoạn nào, mà nếu chúng ta không kiểm soát để mà chúng ta xóa sạch nó đó, thì nó sẽ có lúc nó hiện hình. Và nó hiện hình rõ nét nhất là nó sẽ tái sanh về những cõi này. Nó hiện diễn ra thành ra một cái cõi sống, và chúng ta sẽ tái sanh về cái chỗ đó. Và cái dòng tâm thức mà trong sạch này đây nè, tốt đẹp này đây, hướng thượng này đây, thì một ngày nó cũng sẽ hiện hình ra. Nó hiện hình ra, nó ở trong cái cõi nhàn đây, và cái cõi nhàn tịnh đây, hoặc là nơi cái thế giới của siêu thế, là của các bậc thánh và các bậc A-la-hán. Nó đi cái con đường đó. Dùng cái chữ hiện hình là bởi vì khi nó đủ mạnh mẽ, nó đủ chân tay, cái thai tạng của nó đầy đủ rồi, thì nó phải sanh ra trong cái thế giới của nó. Chúng ta hiểu vậy để làm gì? Chúng ta hiểu vậy để dứt khoát khi chúng ta còn sống ở thế gian đây. Trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ huệ mạng của mình. Cái này là chủ yếu. Còn chúng ta không, chúng ta say mê trong cái chuyện đó, là muốn người khác đem niềm vui đến cho mình, muốn người khác phải hành xử hợp với ý mình. Dẫu cho chúng ta đây có cực bao nhiêu, có khổ bao nhiêu, có chấp nhận thiệt thòi bao nhiêu, mà cái người đó làm theo ý mình thì ăn hết của mình cũng được, ở nuôi cũng được. nằm dài cho đánh cũng được, miễn làm sao người ta làm cho hợp ý mình. Cái đó ai nói? Tham dục nói. Và chúng ta là hiện thân của ông thần tham dục, để đọa đài người khác theo ý mình và đọa đài chính mình trong cái ảo ảnh của mình mà chúng ta vẫn không biết. Cái khốn khổ chúng ta nằm chỗ đó. Cho nên tất cả những cái gì mà người ta gieo rắc cái đau khổ xuống cho mình, làm cho mình khốn đốn, làm cho mình nguy nan, làm cho mình thất điên bát đảo, nhưng đã qua được rồi nên mừng vì đã qua được. Còn bao nhiêu bỏ? Nên khen tặng mình vì mình có đủ nghị lực và có đủ phước báo sáng suốt để không bị cái hoàn cảnh đó, không bị cái tình cảnh đó, không bị những người trong hoàn cảnh và trong tình cảnh đó dùi dập mình. Hãy nhớ chúng ta có nghị lực và chúng ta có phước báo để chúng ta vượt qua. Còn nếu không, những cái pháp bất thiện này nó lằng nhằng lẳng nhẳng ở trong tâm của chúng ta. Khi nó lằng nhằng lẳng nhẳng trong tâm chúng ta, để nó chờ cái giờ lâm chung nó sẽ hiện hình trong cái cõi khổ. Đó là điều mà mình không biết nó dẫn đi theo cái con đường thai tạng của nó. Nghiệp mà, nó phải hình thành nên cái hữu. Và cái hữu đó nó là cái thai bào để nó đưa đến cái sanh. Vậy thì nó phải sanh trong những cõi như thế này. Và chúng ta cứ nuôi dưỡng nó để hưởng, mà không biết một cái tiến trình đi của nó là như thế này. Khi chúng ta biết một cái tiến trình nó đi như vậy thì chúng ta tự hỏi mình, ta đưa ta về đâu? Mình luôn luôn đổ thừa cho hoàn cảnh, đổ thừa cho người khác kích động mình mới ra cảnh đó. Nếu người ta không kích động tôi thì tôi không có như vậy. Thưa, người ta kích động mình tại vì trong tâm mình có quế nhiễm. Trong tâm mình có quế nhiễm, trong tâm mình có quế nhiễm, trong tâm mình có quế nhiễm. Cho nên khi người ta mở một cái con đường là nó sẽ tuôn trào ra. Còn nếu như đây là tâm của một cái bậc đã vô nhiễm rồi, nhưng bây giờ người ta có mở cách gì nữa thì nó chỉ cần vào tới đây là đủ cái lực của nó để xóa rồi, không thể xâm nhập rồi đấy. Đức Phật bưng cái bình bát đi, người ta đang cúng tế thần lửa, người ta nói xui xẻo quá, mình đang sắp sửa cúng cái tự nhiên những cái người này đem xui xẻo tới, cho nên phải cử một người ra để nói làm sao cho thối lui. Người ta nhục mạ, nhưng mà cái nhục mạ đó nó không dính vô, nó không dính vô. Bởi vì đây là một cái khối phát sáng, cho nên nó có cái khoảng cách, nó tấn công vào. Chư Tăng thì tâm ở trong đề mục, còn Đức Phật là pháp nhãn, cho nên nó cứ nói. Mà vị này thì thấy rõ nó nói từ đâu ra, nói từ đâu ra. Và khi nó nói vậy, nó sẽ đi về đâu? Cho nên người ta nhìn một cái tiến trình đó để thấu suốt. Và trong tâm không có vấn đề gì cả. Cho nên Đức Phật mới nói: này ông Bà La Môn, khi mà khách đến nhà ông thì ông làm sao? Khách đến nhà của tôi thì tôi sẽ đem những cái thức ăn thức uống quý báu tôi mời người ta. Nếu người khách không ăn ông làm sao? Khách không ăn thì chúng tôi ăn. Như vậy ông đã, sáng nay ông đã mời những cái thức ăn cho Thế Tôn, nhưng mà Thế Tôn không sử dụng được những thức ăn này, Vậy thì ông giữ lấy mà sử dụng. Thấy chưa? Cho nên tại sao mình nói đó, là tại người ta ác với mình cho nên mình mới có đổ khùng lên. Tại người ta vu oan giá họa cho mình đó, mình mới điên tiết lên. Vì mình còn quế gì nữa, nó mới nói kết được. Cho nên chúng ta đây còn phàm phu thì 100% khi người ta vu oan giá họa cho mình, người ta nhục mạ mình, hoặc là mình có phạm lỗi mà lỗi mình ít mà người ta nói nặng thêm vào đó, mình có điên tiết chứ không, không thể nào nói không điên tiết. Chuyện đó là dối trá, nhất định phải có phản ứng. Quy luật của nó là vậy. Nhưng chúng ta khác nhau ở cái chỗ này, khi chúng ta tu tập thì chúng ta thấy, chúng ta thấy, chúng ta thấy nó đang nổi điên lên, thấy nó vượt lên, chúng ta cắt. Vì không phải tự chúng ta cắt, mà cái thấy đó là cái cắt. Cái quan sát, cái thấy biết đó là một cái vết cắt của trí tuệ. Cái vết cắt đó có giá trị gì? Cái vết cắt đó có giá trị là nó sẽ làm suy yếu. Sư cô có giải thích là nó đi nó giống như một cái luồng, nó đi thành cái lực dài vậy đó. Thế bây giờ một cái vết cắt ngang thì làm cho nó không nhảy dựng lên được. Thay vì nó đi một cái nó vút lên cao thế này, thì cái vết cắt đó làm cho nó suy yếu lại. Một cái vết cắt làm cho suy yếu, một cái vết cắt cho suy yếu. Nó không thấm thía gì với nó hết, nhưng cái khả năng của nó là nó yếu là một chút. Và chúng ta tập lần thì chúng ta sẽ thấy có yếu. Còn sau đó mình nung nó lên cỡ nào thì cái chuyện đó là chuyện tiếp theo. Chúng ta phải hiểu cái điều đó. Như vậy qua cái bài kinh đại hội này đó, thì chúng ta thấy là cái điều xác chứng của Đức Phật cho chúng ta thấy rằng sự có mặt của các cõi khổ này là một sự thật. Và những chúng sinh ở đây đều có cái tộc họ, đều có tên tuổi, đều có hình dáng, đều có tâm tư, đều có khuynh hướng. Việc làm tốt, việc làm xấu, những chúng sinh này đều có hết. Bởi vì cái dòng chảy về cái thiện và cái bất thiện này nó vẫn còn trong cõi dục. Nó chỉ khác nhau ở mỗi cõi, nó hiện ra một cái hình thể và một cái đời sống khác nhau mà thôi. Và những cái khuynh hướng tốt đẹp này nó vẫn tồn tại, nhưng nó mạnh mẽ hay không mạnh mẽ thì cũng do những cái chúng sinh này đó, người ta rèn luyện mà thôi. Cho nên chúng ta có phước báu, chúng ta học được cái pháp Phật thì chúng ta hiểu để chúng ta rèn luyện, để chúng ta vững một cái con đường. Trong mọi hoàn cảnh hãy nhớ rằng mình bảo vệ cái phần phước báu của mình đây, là cái thiện và cái thiện trí của mình đây, không đánh đổi. Mà có lỡ đánh đổi chút xíu rồi là chúng ta lấy lại. Lỡ có giận lên, lỡ có bực bội, lỡ có than thở, lỡ có trách móc, đừng cho nó tái diễn lại. Nó có tái diễn trong đầu, nó nói trong đầu đó, rồi sẽ cắt nó để nó không nói trong đầu nữa. Chúng ta cứ đẩy lui nó từng bước, đẩy lui nó từng bước, đẩy lui nó từng bước. Công việc này phải lâu dài, không thể nào một kiếp người có thể thành tựu được. Trừ khi đây là chúng ta là kiếp cuối thôi. Lỗi lầm chúng ta vẫn phải là khởi lên thôi, không thể nào không khởi lên được hết. Nhưng thấy biết hay không, và nó cắt ở cái chỗ nào, mà cái chỗ nào cắt rồi nó vẫn bừng bừng nó lên, cắt cái chỗ nào nó vẫn bừng bừng nó lên, để mình đọc rõ rằng cái phần ô nhiễm của mình mạnh hay yếu. Đó là mình đo lường cái sự mạnh yếu nơi tâm mình để mình tập tiếp. Để mà mình làm cái điều phước, điều lành đó, mình cũng hồi hướng cho mình đó, cầu nguyện cho mình được cái phước báo trí tuệ để mình thoát ra khỏi những cái sai lầm, những khổ đau của mình.